Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 183 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mặt đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, nơi Hỏa Long đi qua, sương mù giống như gặp phải hắc tinh trong nháy mắt tan đi. Không những thế, khi Hỏa Long tới gần đám mây bảy sắc, nhất thời quang mang đại phát, uy thế tăng lên mấy lần, dĩ nhiên tạo thành xu thế áp chế hoàn toàn đám mây bảy màu. Sắc mặt những người còn lại sáng ngời lên, bọn họ lo lắng nhất là Hạ Nhất Minh có thể điều khiển đám mây bảy màu này. Nếu thật sự như thế, cho dù năm vị nhân đạo đỉnh phong cường giả liên thủ thì cũng chỉ có nước bỏ chạy. Nhưng lúc này xem qua thì Hạ Nhất Minh quả thực giống như Băng Tiếu Thiên nói, hắn chỉ là đang hấp thu thủy chi thần lực chứ không phải có khả năng điều khiển loại lực lượng này. Lực lượng Lưu Xương Cử mặc dù cường đại nhưng dù sao vẫn chưa tiến giai thần đạo, vô luận thế nào cũng không thể chống lại được đám mây bảy màu trước mặt. Sở dĩ có thể áp chế được chúng là bởi vì trật tự của những đám mây này đã bị hỗn loạn, hơn nữa không có người nào nắm giữ. Nếu không, đám mây bảy màu còn ổn định như lúc ban đầu thì Lưu Xương Cử căn bản không có cơ hội này. Hỏa Long to lớn tiến về phía trước, khi thế như trẻ tre. Mắt thấy sắp chạm vào Hạ Nhất Minh, Lưu Xương Cử có chút chần chừ. Hắn cũng không nghĩ tới mình lại có thể dễ dàng đắc thủ như vậy. Cho nên giờ phút này, tâm lý hắn hơi có chút do dự. Nếu như thật sự khiến cho Hạ Nhất Minh bị thương nặng, như vậy không biết ngày sau phải ăn nói thế nào với Đế Thích Thiên. Hơn nữa, chỉ cần Hạ Nhất Minh không chết, nhớ tới cửu oán một trường này, thì chỉ sợ cuộc sống sắp tới của hắn không được tốt cho lắm. Nhưng mà hắn chỉ chần chờ một chút thôi, sắc mặt đã chuyển thành khó coi vô cùng. Hắn cảm giác Hỏa Long đang tiến về phía trước, khí thế như vạn quân tiến lên thì đột ngột phải ngừng lại. Cũng không phải có vật gì ngăn cản bước tiến của Hỏa Long, mà là nó bị lạc mất phương hướng. Loại cảm giác này tương đối quái dị. Trong mấy trăm năm qua, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải cảm giác này. Hai mắt hắn rõ ràng có thể nhìn thấy thân ảnh của Hạ Nhất Minh, nhưng giờ phút này Hỏa Long cùng thần niệm hắn phóng ra không cách nào khóa trụ được khí tức của đối phương. Giống như Hạ Nhất Minh đã trở thành một làn khói nhẹ hòa vào trong đám mây bảy màu. Hơn nữa, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là dưới ánh sáng vốn lờ mờ nơi đây đã bị sương khói tràn ngập, làm ảnh hưởng tới tầm nhìn của bọn họ. Băng Tiếu Thiên và đám người xung quanh nhanh chóng phát hiện ra chỗ khó của Lưu Xương Cử, bởi vì thần niệm của bọn họ đã mất đi tung tích của Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh vốn đang nhắm mắt tu luyện, trước mắt bọn họ giống như biến thành một bóng ma, thấy được nhưng không thể sở được. Chuyện gì đã xảy ra? Kỳ Lân Thánh Chủ thì thào nói, sắc mặt hắn tương đối khó coi. Một cỗ cảm giác nguy cơ không hiểu từ trong lòng mọi người dâng lên, trong lòng bọn họ không còn nửa điểm coi thường nữa. Ánh mắt Nga Bác Duệ trở nên bén nhọn, hắn lạnh lùng nói, Lưu Huỳnh, không cần hạ thủ lưu tình. Từ Lỗ Ly cùng Băng Tiếu Thiên liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng từ trong mắt đối phương thấy được nỗi lo lắng thật sâu. Không cần nghĩ ngợi, bọn họ đồng thanh nói, Lưu Huỳnh, cẩn thận. Quang mang màu đỏ quanh người Lưu Xương Cử liên tục chớp động. Hỏa Long Nguyên Bổn đang dưng nanh múa vuốt ở trên không trung, lúc này đã lao về phía Hạ Nhất Minh. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, Hỏa Long không hề trở ngại xuyên qua thân thể Hạ Nhất Minh oanh kích trên mặt đất. Mặt đất trong sơn cốc đã trải qua sự gia công đặc thù của thần lực. Mặc dù chúng có lịch sử mấy ngàn năm, nhưng với lực lượng dưới thần đạo thì không thể phá hư nổi. Trải qua một lúc va chạm mãnh liệt, Hỏa Long cuối cùng đã tiêu tán vô ảnh vô tung. Bất quá, sắc mặt bọn họ dần trở nên khó coi, bởi vì trong tầm mắt bọn họ, Hạ Nhất Minh vẫn nhắm mắt đứng thẳng một chỗ, tựa hồ không hề có chuyện gì phát sinh ra. Nhưng mọi người vừa rồi đều tận mắt thấy thân thể Hạ Nhất Minh bị Hỏa Long bắn thủng một lỗ to. Đây không phải là bản thân hắn. Tinh quang trong hai mắt Băng Tiếu Thiên bắn ra, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, tìm trong đám mây bảy màu và sương mù một vòng, vừa cao giọng nói, đây là vân vụ công pháp, có thể chế tạo ra ảo giác. Hắn khẳng định ẩn nấp đó đó trong thất thải cung. Mọi người cẩn thận. Vài vị cường giả kiều kiều trọng thiên mắng thầm mãi không thôi. Hạ Nhất Minh quái thai đi mức nào à? Chẳng những có thể dung hợp quang ánh chi lực, hơn nữa lại có ngũ hành thân thể. Bây giờ ngay cả vân vụ công pháp trong truyền thuyết cực kỳ hiếm thấy cũng tu luyện thành công. Cùng với nhân vật như vậy dây dưa thật sự là một chuyện hết sức đau đầu. Lưu Xuân Cử tức giận hừ một tiếng. Hắn giơ tay lên cao, một đạo quang mang màu đỏ từ trong tay hắn bắn ra, giống như một người nào đó đốt pháo. Quang mang đó ở giữa không trung nổ ầm một cái. Sau đó, vô số ánh lửa bắn ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã bao phủ hơn nửa sơn cốc. Ánh mắt mọi người sáng ngời lên. Biện pháp của Lưu Xuân Cử quả là không tồi. Sử dụng công kích diện rộng khẳng định có thể nhanh chóng tìm ra hạ nhất mình. Chỉ cần có thể tìm được hắn, bọn họ cũng có thể nghĩ biện pháp ngăn cản không cho hắn hấp thu thủy chi thần lực. Dù sao, bọn họ đến đây cũng là muốn lực lượng của hạ nhất mình, chứ không phải muốn tàn sát lẫn nhau. Nhưng mà lúc vô số hoa lửa bắn ra, thì ngay lập tức tan biến không còn dấu vết. Sương mù màu đỏ trong sơn cốc vẫn duy trì bao phủ một vùng lớn, tựa hồ như có một loại lực lượng thần kỳ nào đó thôi động vậy. Chính lúc này khi hoa lửa rơi xuống, sương mù giống như rơi xuống nước, trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Sắc mặt Lưu Xuân Cử trở nên cứng đờ, hai tay hắn giơ lên, hỏa hệ lực lượng khổng lồ một lần nữa hội tụ lại. Hỏa hệ lực lượng lần này hội tụ lại hơn xa so với lần trước. Khi hỏa quang bạo liệt ra, thiên địa chi lực bên trong sơn cốc tựa hồ cũng bị ảnh hưởng mãnh liệt. Không trung phát ra một tiếng nổ rất lớn, hỏa quang trong nháy mắt biểu hiện ra lực lượng vô cùng to lớn. Hỏa quang hừng hực bắn về phía trong khu vực sương mù, giống như muốn đem hết thảy mọi thứ thiêu đốt đi. Trong nháy mắt, sơn cốc sáng cả lên, đám mây bảy màu dưới hỏa quang tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ. Nhưng mà cho dù với hoàn cảnh như vậy, bọn họ cũng không thể cảm ứng được sự tồn tại của hạ nhất mình. Tựa hồ như một người đang sống sờ sờ đã hóa thành một đám sương mù vậy. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hãi. Lưu Xuân Cử vừa rồi ra tay chính là hỏa chi thần lực. Bọn họ đều tự biết chính mình. Nếu cũng ở trong hoàn cảnh như vậy, bản thân mặc dù không hề sợ hãi hỏa chi thần lực, nhưng nếu muốn ẩn nấp hành tung thì là chuyện si tâm vọng tưởng. Đối mặt với hỏa chi thần lực, biện pháp duy nhất chính là sử dụng lực lượng cung cấp bậc để đối kháng. Ngoài trừ biện pháp đó ra thì không còn bất cứ phương pháp nào nữa. Khi Lưu Xuân Cử vẫn không thể tìm được hạ nhất mình, trong lòng bọn họ đột ngột xuất hiện một ý niệm. Chẳng lẽ người này đã rời khỏi sơn cốc sao? Chỉ là nhìn sương mù màu hồng tràn ngập trong sơn cốc, mọi người lập tức bỏ ý niệm đó ra khỏi đầu. Vân vụ công pháp quả nhiên là danh bất hư truyền. Tử Lỗ Ly than nhẹ một tiếng nói, loại năng lực ẩn nặng hành tung này không hề thua kém cát ma phàm thủ môn chủ à. Băng Tiếu Thiên hơi gật đầu nói, mọi người đồng loạt ra tay đi. Hắn dẫn đầu vung tay lên, một mảng quang mang màu đen đột nhiên xuất hiện lan tràn ra. Bất quá, hắn cũng không giống như Lưu Xương Cử phân tán lực lượng ra một diện rộng, mà chỉ hướng thủy hệ thần lực về một phía. Mấy người còn lại liếc mắt nhìn nhau một cái, mặc dù với thân phận của bọn họ thật sự không thể lấy nhiều đánh ít, nhưng vẫn nghĩ tới nhiều người như vậy mà không biết hạ nhất minh ở nơi nào thì quá mức mất mặt. Mấy đạo thần chi lực lượng trong nháy mắt xuất hiện ở trong sơn cốc, bọn họ đều ra tay rất có chừng mực, cũng không có ý định tùy ý vọng động, mà mỗi người phụ trách lấy một khu vực mà mình chọn. Lúc này bọn họ không hề trải qua bất cứ sự bàn bạc nào, cũng không hề có trao đổi, nhưng lại phối hợp vô cùng ăn ý. Năm đại cao thủ hàng đầu cùng lúc thi triển ra các loại thần thông, chỉ sau một lát đã tạo thành được tác dụng như mong muốn. Năng lực ẩn nấp trong mây mù của hạ nhất minh có lớn hơn nữa thì cũng không thể tránh được bị lực lượng cường đại liên tục bao phủ sơn cốc. Kỷ Lân Thánh Chủ cười lớn một tiếng, hắn cao giọng quát, đi ra cho ta. Cùng hạ nhất minh đánh một trận ở trên băng nguyên, mặc dù không có người khác biết, nhưng làm cho hắn mất hết thể diện. Cho nên giờ phút này khi cảm ứng được vị trí tồn tại của bản thể hạ nhất minh, hắn cũng muốn lập tức lấy lại thể diện của mình. Trong sơn cốc, một khu vực sương mù kịch liệt bốc lên, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người như ẩn như hiện trong sương mù. Thế nhưng khi Kỷ Lân Thánh Chủ mang theo khí tức hung lệ đánh về phía khu vực này, thân ảnh kia đột ngột tản mát ra, giống như mây mù tản ra xung quanh khi có khí nóng xuất hiện. Hơn nữa giờ phút này ở cách đó không xa cũng ngưng tụ lại một thân ảnh tương tự. Sắc mặt mọi người nhất thời biến đổi, thần sắc mọi người dần trở nên ngưng trọng. Đây là loại công pháp gì? Chỉ sợ ngay cả người trong thần đạo cũng không có khả năng có thể làm được chuyện này. Chướng nhãn pháp. Lưu Xuân Cử tức giận nói, đây là chướng nhãn pháp của lão thích khách và vân vụ công pháp phối hợp sử dụng. Hắn không phải cùng lão thích khách có kỷ oán sao? Làm sao có thể học được chướng nhãn pháp? Đám người Băng Tiếu Thiên âm thầm cười khổ. Hai loại công pháp này kết hợp, hơn nữa dưới tình huống đặc thù của thất thải cung, có thể phát huy được uy lực người ta khó tưởng tượng nổi. Động thủ đi. Băng Tiếu Thiên cảm thán một tiếng, hắn bước lên trước tiến vào trong vùng sương mù. Sau đó những tiếng xé gió kịch liệt vang lên. Nơi này dù sao cũng là băng cung, nếu đã tra ra phương vị của Hạ Nhất Minh, hiển nhiên hắn là người thứ nhất ra tay. Mọi người yên lặng lắng nghe. Dưới tác dụng của chứng nhãn pháp, bọn họ đã không thể tin được vào mắt mình. Nhưng chỉ sau một lát, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Băng Tiếu Thiên khi cùng đối phương giao thủ, dĩ nhiên đã bị vây dưới thế hạ phong. Ngạ Bác Duệ, Tử Lỗ Ly cùng Kỳ Lân Thánh Chủ đều âm thầm giật mình. Không gặp Hạ Nhất Minh chỉ một thời gian, hắn tựa hồ có tiến bộ rất lớn. Lúc này, Băng Tiếu Thiên lại càng cảm thấy kinh ngạc hơn. Bởi vì Hạ Nhất Minh mang lại cho hắn cảm giác rất khác thường. Hắn tựa hồ không phải là chân thân, mà chỉ là bóng người do mây mù tạo thành mà thôi. Với kinh nghiệm mấy trăm năm của Băng Tiếu Thiên đã có thể thấy được, Hạ Nhất Minh khẳng định sử dụng một loại công pháp đặc thù nào đó. Mà loại công pháp này sử dụng công phu vân vụ làm chính, hư hư thật thật, khiến người ta không thể nắm bắt được. Vân vụ công pháp, ngay cả ở trong băng cung cũng thuộc về loại công pháp cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù cũng có một ít vũ khí liên quan lưu truyền đến nay, nhưng mấy ngàn năm qua rất hiếm có người tu luyện thành công được. Bởi vì loại công pháp này cùng với băng hệ thâm hàn thể chất giống nhau. Nếu không có thể chất đặc thù thì đừng nghĩ tới việc tu luyện được cảnh giới cuối cùng. Đối với tuyệt đại đa số người tu luyện thủy hệ mà nói, bọn họ đều nắm giữ thủy hệ thiên phú, còn thâm hàn thể chất cùng vân vụ thể chất thì xác suất đã ít lại càng ít hơn. Cho dù mấy trăm năm đi qua cũng không nhất định sẽ xuất hiện một người như thế. Lúc này, trong lòng Băng Tiếu Thiên vô cùng cảm khái. Viên Lễ Huân có thâm hàn thể chất đã là một việc khiến cho hắn vô cùng mừng rỡ. Nhưng Hạ Nhất Minh lại càng khó tin hơn. Hắn có rất nhiều thể chất đặc thù, có thể nói là thiên địa ưu ái cho. Ngay cả hắn cũng không tránh khỏi xuất hiện tâm tư đố kỵ. Cảm thụ thủy hệ thần lực đang biến hóa trong sơn cốc, sắc mặt Băng Tiếu Thiên chợt thay đổi, bởi vì hắn mơ hồ phát hiện ra Hạ Nhất Minh đã bắt đầu thử điều khiển thủy chi thần lực. Mặc dù lúc này còn không chính thức điều khiển được, nhưng cũng có thể nhìn thấy trước một chút dấu hiệu đang dần xuất hiện. Tình huống lúc này làm cho Băng Tiếu Thiên sợ tới mức thiếu chút nữa là hồn phi phách tán. Nếu như Hạ Nhất Minh chỉ hấp thu một chút thủy chi thần lực, như vậy cho dù hắn có hấp thu nhiều hơn nữa, Băng Tiếu Thiên cũng không lo lắng gì. Từ khi băng cung thành lập tới nay, dưới sự điều khiển của các tiền bối thần đạo đã tu kiến ra thất thải cung, có thể dung nạp và hấp thu thủy chi thần lực. Thủy chi thần lực ở đây đã có mấy ngàn năm tích lũy, cho dù đan điền Hạ Nhất Minh có lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể hấp thu được 1% đã là rất giỏi à. Nhưng nếu như hắn điều khiển thủy chi thần lực ở đây, thì đối với băng cung mà nói sẽ tạo thành một trận tai ương rất lớn. Giờ phút này, trong lòng hắn âm thầm nguyền rủa, Đế Thích Thiên lão gia hỏa này muốn hại chết ta đây mà. Lúc này, Băng Tiếu Thiên cũng bất chấp mặt mũi, hắn lớn tiếng quát: "Các vị, Hạ Nhất Minh đang muốn thử nghiệm điều khiển thủy chi thần lực, xin mọi người hãy đồng loạt ra tay, cắt đứt quá trình tu luyện của hắn." Sắc mặt mọi người đều thay đổi, nắm trong tay lực lượng khổng lồ vượt qua cực hạn của bản thân, mặc dù có thể phát huy được uy lực tới mức khó tin, nhưng sau đó sẽ tạo thành kết quả gì thì ai cũng rõ. Nếu để cho Hạ Nhất Minh dưới tình huống thần trí không rõ ràng mà nắm được loại lực lượng này trong tay, chỉ sợ người thứ nhất gặp phải xui xẻo chính là bọn họ. Liếc mắt nhìn nhau, cơ hồ trong nháy mắt bọn họ đều đưa ra quyết định giống nhau. Bốn người không hẹn mà cùng lúc hóa thành một ngọn gió lao vào trong trận chiến. Lúc này đây, năm vị nhân đạo đỉnh phong cường giả liên thủ với nhau. Mặc dù bọn họ không muốn dồn Hạ Nhất Minh vào chỗ chết, nhưng với lực lượng kết hợp của năm người đạt tới tình trạng nào cơ chứ? Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, thân thể Hạ Nhất Minh bị oanh kích thành từng mảnh nhỏ, ngay cả một chút chống cự cũng không kịp tạo ra. Nhưng chỉ trong nháy mắt, thân hình hắn lại hiện ra. Bất quá lần này đã xảy ra đột biến làm cho người khác không thể tưởng tượng nổi. Năm đám mây mù xung quanh bắt đầu khởi động, sau đó trong nháy mắt ngưng tụ thành năm Hạ Nhất Minh khác nhau. Liêu Sơn Cử trợn tròn mắt, tức giận nói: "Đây là loại vân vụ công pháp tà môn gì? Bằng huynh, bằng cùng các ngươi là lão tổ tông của thủy hệ công pháp, có thể nhìn ra được cái nào là bản thể không?" Băng Tiếu Thiên ngưng trọng lắc đầu nói: "Lão phu nhớ rõ, trong cổ tịch của bổn môn có ghi lại, ngày trước thần đạo cường giả sở trường về vân vụ công pháp có khả năng hóa thành hàng ngàn, hàng vạn hóa thân cuồn cuộn không ngừng. Trong tay của hắn..." Thanh âm của Băng Tiếu Thiên hơi ngừng lại rồi nói tiếp: "Khẳng định có nắm giữ vân vụ thần đạo chi thư." Trong lòng mọi người đều giật mình, thần đạo chi uy bọn họ đã sớm nhận biết, cho nên khó tránh khỏi tâm tư có chút dao động. "Băng huynh, Hạ huynh bây giờ còn chưa tiến vào thần đạo." Ngạ Bác Duệ lạnh lùng nói: "Nếu chúng ta bất kể hậu quả mà ra tay, hẳn là có thể giết chết hắn ngay tại chỗ." "Không được." Băng Tiếu Thiên không chút do dự nói: Hắn là trượng phu của Viên Lễ Huân, nếu đả thương thì tính mạng của hắn, ngươi cho rằng Viên Lễ Huân còn trợ giúp chúng ta dẫn dắt ra thần khí Băng Lăng Kính sao? Nga Bác Duệ nhất thời nghẹn lời, không nói được gì. Năm thân ảnh Hạ Nhất Minh sau khi xuất hiện cũng không hề tiến hành công kích, mà chậm rãi đi lại trong mây mù. Xem động tác của hắn thì bất luận kẻ nào cũng biết hắn vẫn còn đang trầm mê trong tu luyện. Chỉ là cảm thụ được sự biến hóa quỷ dị của thần chi lực trong sơn cốc càng lúc càng cường đại, trong lòng mọi người không khỏi phát lạnh. Bằng Tiếu Thiên thở dài một tiếng nói, hắn lúc này đang tiến vào cảnh giới cảm ngộ tương đối khó khăn, nhưng đáng tiếc là chúng ta không thể để hắn tiếp tục ở đây hấp thu thủy chi thần lực nữa, nếu không hậu quả thật khó tưởng tượng nổi. Liêu Sơn Cử nhăn mặt nói, không thể đả thương tính mạng hắn, lại không thể phá vỡ loại vân vụ công pháp này, ngươi muốn làm thế nào? Bằng Thiếu Thiên trầm giọng nói, vân vụ công pháp mặc dù có thể biến hóa hàng nghìn vạn, nhưng vẫn có một thứ là khắc tinh chí mạng của nó. Nói xong hắn cất cao giọng nói, Lễ Huân, vào đi. Viên Lễ Huân đang ở ngoài sân cốc đã sớm nóng lòng như lửa đốt, nhưng nàng cũng hiểu được nếu như đám người Băng Tiếu Thiên không thể giải quyết vấn đề thì nàng đi vào cũng không giúp được, ngược lại còn trói tay trói chân bọn họ. Mãi cho tới lúc này nghe thấy tông chủ đại nhân gọi vào, nàng không chốt do dự tiến vào bên trong Thất Thải Cung. Băng Tiếu Thiên nhìn nàng gật đầu một cái nói, Lễ Huân, hào huynh tiến vào trong cảnh giới cảm ngộ, nhưng địa phương hắn cảm ngộ không được tốt cho lắm, nếu để hắn tiếp tục hấp thu nhiều thần chi lực lượng thì kết quả cuối cùng chỉ có bạo thể mà chết, cho nên chúng ta phải ngăn cản hắn tiếp tục tu luyện. Viên Lễ Huân đưa ánh mắt lo lắng nhìn năm thân ảnh Hạ Nhất Minh được tạo thành sương mù, trên mặt nàng đã sớm không còn một tia huyết sắc. Giờ phút này uy lực cường đại của Thâm Hàn Tâm Pháp được phát huy ra nhanh chóng, làm cho nàng tỉnh táo lại. Xin tông chủ đại nhân phân phó. Khắc tinh duy nhất của vân vụ công pháp chính là thần khí Băng Lăng Kính. Người nắm giữ tuy không phải là thần khí chính thức, nhưng phản chế thần khí dùng để đối phó với tình huống Hạ Nhất Minh lúc này là vừa đủ. Bằng Thiếu Thiên lãnh đạm nói, toàn lực mà làm, chỉ cần ngươi có thể xác định được chân thân của Hạ Huỳnh thì ta tự có biện pháp làm cho hắn tỉnh táo lại. Viên Lễ Huân hơi cúi mặt xuống nói, vâng. Tâm tư lo lắng của nàng cũng hơi dịu xuống. Đối với kiện phản chế thần khí Băng Lăng Kính, nàng đã có thể khống chế tương đối thuần thục, chỉ cần có thể khống chế cẩn thận thì hiển nhiên sẽ không đả thương tới Hạ Nhất Minh. Đám người Băng Tiếu Thiên đồng thời lui lại phía sau Viên Lễ Huân. Ngoài trừ Băng Tiếu Thiên, những người còn lại đều đưa ánh mắt tò mò quan sát. Bọn họ đã sớm nghe nói tới uy lực của Băng Lăng Kính, cũng biết kiện thần khí này được xưng là đệ nhất băng hệ thần khí, nhưng cũng chưa có người nào chính thức nhìn thấy nó. Nhân cơ hội ngày hôm nay có thể nhìn nó một lần. Đối với kiện thần khí Băng Lăng Kính chính thức ở băng đảo, ngày sau coi như cũng có chút kinh nghiệm để đối phó. Viên Lễ Huân chậm rãi nâng hai cánh tay trắng ngần của mình lên. Ở trên hai tay nàng chậm rãi ngưng tụ thành từng đạo quang vân giống như gợn sóng. Chỉ lát sau, khi đạo quang vân này dần ổn định lại, thì trên tay Viên Lễ Huân lại xuất hiện thêm một chiếc kính hình tròn cổ kính. Đây là một chiếc gương tương đối quái dị. Khi nó xuất hiện, thiên địa chi lực trong sơn cốc đã có thay đổi rất nhỏ. Thủy chi thần lực vốn đã không ngừng tiến vào trong đan điển Hạ Nhất Minh cũng xuất hiện những ba động kỳ dị. Bất quá, chút ba động này cũng không thể khiến cho tinh thần ý niệm của Hạ Nhất Minh rời khỏi hoàn toàn quyển thần đạo trì thư. Viên Lễ Huân cầm Băng Lăng Kính trong tay, nàng hơi do dự một chút, cuối cùng cắn chặt hàm răng hơi vận lực. Một đạo quang mang màu trắng nhanh như chớp từ trên Băng Lăng Kính phóng ra, trong nháy mắt nó đã chạm tới người Hạ Nhất Minh. Thân ảnh mỏng manh của Hạ Nhất Minh nhìn qua tỷ thời có thể bị tiêu tán, giờ phút này đã bị Băng Lăng Kính đóng băng lại. Ngay cả sương mù khi bị quang mang màu trắng này xuyên qua cũng nhanh chóng bị đóng băng. Băng Tiếu Thiên hít một hơi khí lạnh, ngay cả bản thân hắn cũng lần đầu chứng kiến uy lực của kiện phản chí thần khí này. Loại công kích có cường độ thế này, mặc dù còn không thể trong giây lát giết hết mọi thứ, nhưng đối với bọn hắn, nó có thể tạo thành uy hiếp rất lớn. Tốc độ Viên Lễ Huân cực nhanh, nàng không ngừng thay đổi góc độ của Băng Lăng Kính. Bốn cỗ quang mang màu trắng liên tục bắn ra, đóng băng những thân ảnh còn lại của Hạ Nhất Minh. Nhưng mà lúc này, trên mặt Viên Lễ Huân hiện lên một tia kinh ngạc nói, tông chủ đại nhân, Nhất Minh không ở chỗ này. Thanh âm của nàng còn chưa dứt thì năm thân ảnh đang bị đóng băng kia đã hoàn toàn vỡ vụn. Trên mặt đất nơi những thân ảnh này đổ xuống còn xuất hiện một tầng hơi nước. Mà trong sương mù bảy màu cũng không thấy thân ảnh mới của Hạ Nhất Minh xuất hiện. Băng Tiếu Thiên cười khổ một tiếng nói, tiểu tử này quá là giỏi, thật không biết hắn từ đâu học được vân vụ công pháp này à. Liêu Sơn Cử nhíu mày nói, vân vụ phân thân thuật hẳn là thuộc về tu vi thần đạo, hắn làm sao có thể thi triển được, Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vấn đề này tựa hồ quá khó để giải thích. Mọi người xung quanh trầm ngâm một chút, lực lượng trong sơn cốc lại nhanh chóng xảy ra biến hóa. Lực lượng khổng lồ nhanh chóng hội tụ lại phía hồ nước trong sơn cốc. Bảy đạo sương mù có màu sắc khác nhau cũng không dung hợp lại, mà dựa theo vị trí ban đầu một lần nữa xếp thành các vùng hồng, chanh, hoàn, lục, thanh, lam, tử. Không những thế, ngay cả hồ nước bên dưới cũng khôi phục lại nguyên trạng. Hết thảy mọi chuyện xảy ra tương đối mau lẹ. Còn chưa chờ mọi người từ trong kinh ngạc tỉnh dậy thì toàn bộ quá trình sắp xếp đã hình thành. Nhất Minh, Viên Lễ Huân vừa vui mừng vừa sợ hãi kêu lên. Và lúc này có thể làm cho hết thảy mọi thứ khôi phục lại bình thường cũng chỉ có Hạ Nhất Minh, kẻ đã làm cho mọi thứ bị đảo loạn lên mới có thể làm được. Hơi nước màu đỏ chợt hé ra, Hạ Nhất Minh từ trong hồ nước bảy màu đi ra. Trên mặt hắn lúc này khó che giấu được một tia uể oải cùng hưng phấn. Khi Hạ Nhất Minh từ trong vùng nước màu hồng bước ra, trong lòng đám người Băng Tiếu Thiên đều xuất hiện một tia hàn khí không hiểu. Mà dù cố hàn ý này chỉ trong thời gian ngắn đã biến mất, nhưng cũng đủ khiến cho bọn họ phải động dung. Hạ huynh, chúc mừng! Băng Tiếu Thiên vừa cười vừa nói. Lại nói, khi mà Hạ Nhất Minh làm đảo loạn đám mây bảy màu lên, hắn hẳn không thể ngay lập tức một quyền đánh chết tiểu tử này. Nhưng đến khi Hạ Nhất Minh thành công rời khỏi chiếc hồ, Băng Tiếu Thiên lập tức khống chế tốt tâm tình của mình. Hạ Nhất Minh hướng về phía hắn khẽ gật đầu, sau đó nói: Hạ mỗ rơi vào cảnh ngộ cảm ngộ, nếu có chỗ nào đắc tội xin hãy lượng thứ. Băng Tiếu Thiên cười nói: Hạ huynh không cần khách khí. Hắn dừng lại một chút, đột ngột hỏi: Không biết Hạ huynh lần này cảm ngộ có thu hoạch được điều gì không? Hạ Nhất Minh do dự một chút, toàn bộ tinh thần của hắn vừa rồi đắm chìm trong cảm ngộ. Mặc dù cũng đã đem hết thảy mọi thứ tìm hiểu một lần, nhưng vẫn còn có chưa nắm được. Mãi cho tới khi năm cái phân thân bị ánh sáng của băng lăng kính bao phủ phá hủy, hắn mới từ trong cảnh giới kỳ dị đó tỉnh lại, hơn nữa hoàn toàn hiểu rõ chuyện vừa phát sinh. Mặc dù Hạ Nhất Minh không muốn để cho mọi người biết đề bài của mình, nhưng muốn giấu giếm toàn bộ sự việc là không thể làm được. Nhìn một tia mong chờ trong mắt mọi người, Hạ Nhất Minh cười khò một tiếng nói: Hạ mẫu cảm ngộ cũng chỉ là một chút tài mọn mà thôi, chỉ sợ không được các vị để vào trong mắt. Lưu Sơn Cử vung tay lên cười nói: Hạ huynh đệ, người lĩnh ngộ văn vụ thuật thần bí khó lường, đám người lão phu chân chính bội phục người. Hạ Nhất Minh đưa ánh mắt nhìn hắn nói: Vị này là... Lưu Sơn Cử hãnh diện nói: Lão phu Lưu Ly động chủ Lưu Sơn Cử. Hạ Nhất Minh hướng về phía hắn ôm quyền đáp lễ. Chín vị nhân đạo đỉnh phong cường giả trong thiên hạ đến tận lúc này hắn mới biết mặt hết. Vừa nghĩ tới mình cũng là một thành viên trong đó, trong lòng Hạ Nhất Minh có chút xúc động. Kỳ Lân Thánh Chủ cười ha hà, đưa ánh mắt nhìn mọi người nói: Trước tiên chúng ta hãy rời khỏi nơi này trước, để cho băng huynh phái người quét dọn một chút. Hạ Nhất Minh xoay chuyển ánh mắt, trong lòng có chút hổ nghi. Nơi này mặc dù có chút rối loạn, nhưng bởi vì sự hiện diện của thần chi lực lượng, cho nên dù vài đại cao thủ tiến hành oanh kích thì cũng không thể xuất hiện được bất cứ thương tổn nào. Hơn nữa, hồ nước sau lưng sau một phen bị đảo lộn, tựa hồ như càng trở nên sạch sẽ. Rồi nhìn từ góc độ nào, hắn cũng không thấy cần phải quét dọn. Bất quá, đề nghị do Kỳ Lân Thánh Chủ đưa ra, rất nhanh đã được đám người Băng Tiếu Thiên đồng ý. Tất cả mọi người lần lượt rời khỏi Thất Thải Cung. Hạ Nhất Minh lắc đầu, tiến lên cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Viên Lễ Huân. Hai người sánh vai nhau đi theo mấy vị lão nhân quay trở về đại điện. Về phần bên trong Thất Thải Cung sẽ do mấy vị tôn giả cùng nhau quét dọn, hơn nữa tiếp tục cẩn trọng trông coi. Nơi này dù sao cũng là địa phương trọng yếu nhất của băng cung, cho nên không được phép xuất hiện trễ nải. Đi tới đại điện, mọi người phân ra chỗ trong bữa tiệc, sau đó có người tiến vào dâng trà thân lên, đứng ở bên cạnh hầu hạ. Những người này có tu vi võ đạo đều là thập tầng nội tầng đỉnh phong, chỉ kém một bước nữa là bước vào tiên thiên cảnh giới. Nhưng ở trong đại điện này lại cam tâm tình nguyện làm một chân sai vật. Tuy nhiên, những người này ở trong mắt nhân đạo đỉnh phong cường giả chẳng khác gì với người bình thường. Hơn nữa, không có bất luận ai để bọn họ vào trong mắt. Kỳ Lân Thánh Chủ cầm chén trà trên bàn lên, lão không cố kỵ nước trà đang nóng, một hơi uống hết nói: Hạ huynh, phân thân thuật của ngươi thật sự làm cho người ta có cảm giác mới mẻ. Chẳng biết có thể thi triển lại một lần để đám người lão phu được mở rộng tầm mắt không? Hạ Nhất Minh hơi trầm ngâm một chút. Hắn cũng không đứng lên, chỉ là quanh người chậm rãi có một loại lực lượng kỳ dị ba động. Nụ cười trên môi Kỳ Lân Thánh Chủ nhất thời cứng lại, ngay cả mấy vị lão nhân còn lại cũng biến sắc mặt. Bọn họ đều biết, Sở dĩ Kỳ Lân Thánh Chủ đưa ra yêu cầu đó là muốn biết Hạ Nhất Minh có thật sự nắm giữ được loại công pháp thần kỳ này không mà thôi. Thất Thải Cung có hoàn cảnh tương đối đặc thù. Ở chỗ đó, thủy chi thần lực cực kỳ dư thừa, mà phân vụ công pháp cùng với thủy hệ công pháp kỳ thật là cùng một loại. Nếu Hạ Nhất Minh có thể nắm giữ được thủ đoạn đắc thủ đó, như vậy ở trong hoàn cảnh đó có thể thi triển ra phân thân thuật cũng không phải là chuyện gì khó xảy ra. Nhưng mà, lúc này bọn họ đã rời khỏi Thất Thải Cung. Ở chỗ này, hắn nếu có thể thi triển văn vụ phân thân thuật, thì điều đó nói lên rằng hắn đã chính thức nắm giữ được loại công pháp siêu cường trong thần đạo cảnh giới. Lực lượng kỳ dị ba động càng lúc càng lớn. Ở chỗ này, mọi người đều là cao thủ hàng đầu dưới cảnh giới thần đạo. Cho dù là người đạt được trình độ như Viên Lễ Huân về thủy hệ công pháp, cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho nên, bọn họ lập tức cảm ứng được không gian xung quanh bắt đầu trở nên nhộn nhạo, chính là do thủy hệ thần lực. Đám người Băng Tiếu Thiên ở trong Thất Thải Cung đã từng gặp qua cảnh tượng này, cho nên bọn họ vẫn có thể bảo trì bình tĩnh. Nhưng các đệ tử đứng hầu xung quanh chỉ có trợn tròn mắt, không thể tin được việc đang xảy ra trước mắt. Mây mù ngưng tụ lại thành Hạ Nhất Minh cũng không giống như ngưng huyết nhân. Nó ngưng tụ lại thành người chỉ có bộ dạng ở bên ngoài giống như Hạ Nhất Minh mà thôi. Vô luận vẻ dung mạo, trang phục hay là khí tức phóng xuất ra đều giống với bổn tôn. Mặc dù mọi người đều biết những thân ảnh này chỉ là dùng thủy hệ thần lực ngưng tụ lại, nhưng trong lòng bọn họ đồng thời có một loại cảm giác kỳ dị. Bọn chúng giống như từ cùng một bào thai sinh ra vậy. Hạ huynh quả nhiên là giỏi. Kỳ Lân Thánh Chủ thở dài một hơi, thật lòng tán thưởng. Tất cả mọi người đều lên tiếng chúc mừng, nhưng trong lòng bọn họ có suy nghĩ thế nào thì không một ai ở đây có thể biết được. Trên mặt Hạ Nhất Minh vẫn mang theo một nụ cười bình tĩnh. Hắn mặc dù làm bại lộ phân vụ phân thân thuật, nhưng chỉ hắn mới biết được nếu toàn lực thi triển ra thì không chỉ có thể hóa thành một người mà có thể đồng thời ngưng tụ thành hai cái phân thân. Đương nhiên, nếu ở trong hoàn cảnh đặc biệt như Thất Thải Cung có chỗ dựa là thủy chi thần lực vô tận, thì cho dù là ngưng tụ thành năm phân thân cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Băng Tiếu Thiên trầm ngâm một lúc, cuối cùng nói: Hạ huynh, lần này ngươi tiến vào cảnh giới cảm ngộ, bọn Tăng Nguyên Bổn không nên quấy rầy ngươi. Nhưng lúc ấy ngươi đang ở trong Thất Thải Cung, cho nên đám người lão phu đành phải làm ngươi thức tỉnh lại. Hắn nói những lời này vô cùng uyển chuyển, đem sự bất đắc dĩ của mọi người biểu đạt ra một cách rõ ràng. Mọi người đang trong cảnh giới cảm ngộ mà bị người khác quấy rầy thì quả thật là kẻ thù không đội trời chung. Cho dù là Băng Tiếu Thiên cũng không muốn bị hiểu lầm như vậy. Tinh quang trong mắt chợt lóe lên. Đối với hành động của đám người Băng Tiếu Thiên, hắn không hề có ý trách cứ. Bởi vì khi bọn họ tiến vào Thất Thải Cung, đúng là lúc Hạ Nhất Minh đang tìm hiểu về Vân Vũ Chi Hoa nhưng lại gặp chướng ngại. Hắn có thể cảm ứng được thủy hệ thần lực, hơn nữa ngưng tụ thành Vân Vũ Chi Hoa, nhưng đối với vân vụ hóa thân thuật trong thần đạo chi thư thì vô kế khả thi. Lúc này, đám người Băng Tiếu Thiên tiến vào, hơn nữa còn tiến hành công kích. Khi đó, Hạ Nhất Minh hoàn toàn theo bản năng sử dụng vân vụ thuật để ngưng tụ thành huyễn thuật mà lừa gạt bọn họ. Bởi vì hắn cũng không muốn trong lúc quan trọng nhất mà bị quấy rầy. Tuy nhiên, hỏa hệ công pháp của Lưu Sương Cử lại khiến cho Hạ Nhất Minh tìm được đường thoát, đem vân vụ thuật cùng với chướng nhãn pháp của Hoàng Tuyển Môn dung hợp lại một chỗ. Sau khi hai loại công pháp kỳ dị này phối hợp với nhau, còn cường đại hơn vân vụ thuật và chứng nhãn pháp đơn thuần rất nhiều. Ngay cả thần niệm những cường giả nhân đạo đỉnh phong này cũng không cách nào cảm ứng được phương vị của hắn. Sau đó, năm đại cao thủ hợp lực công kích, mặc dù có thể đánh lui bản thể Hạ Nhất Minh, nhưng cố lực lượng khổng lồ này không biết quỷ xui thần khiến thế nào lại vừa khéo làm cho Hạ Nhất Minh hiểu được phân thân chi đạo. Bản thể của hắn nhìn thì giống như biến mất ở trong sương mù, kỳ thật đã sớm ẩn đi. Hơn nữa lợi dụng hoàn cảnh đặc thù nơi đây mà nhanh chóng ngưng tụ lại thành năm cái phân thân. Cuối cùng khi Viên Lễ Huân ra tay, dưới uy lực của phảng chế thần khí băng lăng kính đã đánh nát năm cái phân thân, đồng thời khiến cho tinh thần ý niệm của hắn rời khỏi thần đạo chi thư. Hết thảy mọi biến hóa xảy ra trong quá trình Hạ Nhất Minh tu luyện thần đạo chi thư, trước đó hắn chưa từng nghĩ tới sẽ xảy ra biến cố như vậy. Cho nên hắn đối với mấy người này không có bất cứ oán hận nào. Nếu như không phải bọn họ ra tay, chỉ sợ hắn đến bây giờ cũng không thể hiểu được phân thân thuật. Nhìn Hạ Nhất Minh trầm ngâm không nói gì, mọi người liếc mắt trao đổi với nhau, trong ánh mắt mơ hồ hiện lên một tia lo lắng. Khi Hạ Nhất Minh ở trong đại điện thành công thi triển văn vụ phân thân thuật, kể cả người lần đầu gặp mặt Hạ Nhất Minh là Lưu Sương Cử, giờ phút này cũng coi hắn ngang hàng với mình, thậm chí đối đãi với hắn còn cao hơn các cường giả cổng tu vi. Hơn nữa, với tuổi của Hạ Nhất Minh cũng khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng bất an. Nếu để cho Hạ Nhất Minh lần này ghi hận trong lòng, như vậy ngày sau bọn họ làm sao có thể ở chung đây? Kỳ Lân Thánh Chủ ho nhẹ một tiếng nói: Hạ huynh, ta biết ngươi không hài lòng với cách làm của mấy lão già chúng ta, nhưng chúng ta làm vậy cũng là vì muốn cứu ngươi. Hạ Nhất Minh hiếu kỳ, ánh mắt liên tục chớp động tự hỏi, trong lòng tràn ngập vẻ hồ nghi. Thanh âm của Lưu Sương Cử xé gió vang lên nói: Hạ huynh, ngươi biết biến cố xảy ra 3.000 năm trước của Bắc Cương Băng Cung không? Hạ Nhất Minh mờ mịt lắc đầu. Tu vi võ đạo của hắn mặc dù không thấp hơn bất cứ ai ở đây, nhưng nói về lịch duyệt giang hồ lại chính là kẻ thấp nhất. Nếu như là điển cố của Tây Bắc, có lẽ hắn còn có thể tìm hiểu một chút, còn Bắc Cương thì... Lưu Sơn Cử cười đôn hậu nói: Nếu lão phu không nhớ lầm, Hạ huynh là đi khắp thiên hạ tìm địa điểm công ngũ hành thần lực. Hạ Nhất Minh do dự một chút, cuối cùng hắn từ từ gật đầu xác nhận. Hành động này của hắn cũng là thừa nhận hắn đã hoàn toàn thu thập đủ ngũ hành thần lực. Mấy vị nhân đạo đỉnh phong cường giả ở đây cảm khái thở dài mấy tiếng. Nửa ngày sau, Lưu Sơn Cử mới nói tiếp: Hạ huynh, trong năm môn phái chúng ta, mỗi một môn phái đều lưu giữ một loại thần lực trong ngũ hành thần lực. Nhưng mấy ngàn năm qua, số lần sử dụng những loại thần lực này đã ít lại càng ít hơn. Ngươi có biết vì sao không? Trong lòng Hạ Nhất Minh hiện lên một tia nghi vấn. Hắn trầm ngâm chốc lát nói: Hạ mỗ từng nghe tông chủ bổn môn nói qua, bổn môn kim hệ thần lực chính là thủ đoạn phòng ngự cuối cùng. Nếu như không phải tới mức sinh tử tồn vong thì tuyệt đối không thể sử dụng. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục bổ sung: Cho dù là đệ tử bổn môn muốn tu luyện võ đạo bên cạnh kim hệ thần lực cũng là chuyện ngàn năm khó gặp. Lưu Sơn Cử chậm rãi gật đầu, hắn cười nói: Hạ huynh nói không sai, những địa điểm lưu trữ thần lực trong môn phái chúng ta đều là nơi trọng yếu nhất. Ngay cả để cho đệ tử bổn môn sử dụng cũng phải trải qua chọn lọc kỹ càng. Chỉ có những đệ tử có hy vọng tấn gia nhân đạo đỉnh phong cường giả mới có thể tùy ý hưởng thụ tư nguyên đó. Trong mặt các đệ tử thập tầng hậu thiên tu luyện giả trong đại sảnh lập tức hiện lên vẻ ảm đạm. Với thực lực của bọn họ, nếu ở trong một huyện thành của Tây Bắc thì tuyệt đối là nhân vật số 1. Cho dù là trong một ít thế gia cũng chỉ có là người cầm quyền số 1 số 2 rồi. Nhưng mà ở trong băng cung, bọn họ lại không có một ai biết đến. Cùng với nhân đạo đỉnh phong còn kém rất xa, cuối cùng chỉ sợ không ai ở đây có khả năng tiến vào trong thất thải cung. Ánh mắt Hạ Nhất Minh lần lượt nhìn qua những cường giả trong điện, bọn họ đều không biến đổi sắc mặt, nhưng Hạ Nhất Minh có thể nhìn ra ý tứ của bọn họ đều giống nhau. Địa điểm lưu giữ thần chi lực ở trong môn phái chính là nơi hiểm yếu nhất, tuyệt đối không có khả năng để cho các đệ tử loạn dùng. Lưu Sơn Cử đột nhiên thay đổi ngữ khí nói: Hạ huynh, chúng ta sở dĩ không dám sử dụng thần chi lực lượng cũng không phải là vì nguyên nhân đó. Hạ Nhất Minh hơi giật mình, quay đầu lại đưa ánh mắt hồ nghi nhìn đối phương. Lưu Sơn Cử trầm giọng nói: 3.000 năm trước khi băng đảo xuất hiện, Bắc Cường Thanh Thú Vương liên hợp lại với nhau, chúng nó tấn công băng cung, muốn giết chết toàn bộ nhân loại ở bên trong để độc chiếm băng đảo. Hắn chậm rãi giơ ba đầu ngón tay lên nói: Căn cứ theo sử sách ghi lại, Thánh Thú Vương từ các nơi tụ tập lại, số lượng không dưới 30 con. Hạ Nhất Minh hít một hơi khí lạnh, hắn đương nhiên hiểu rõ cân lượng những lời này. Bắc Cường Thánh Thú Vương có thực lực không kém hơn Ngoại Hải Thánh Thú Vương. Nói cách khác, chỉ cần tùy ý hai đầu Thánh Thú Vương liên thủ với nhau là có thể bình tĩnh chống lại một vị nhân đạo đỉnh phong cường giả. Đương nhiên, kiểu kiểu trọng thiên cao thủ bởi vì có được thần chi lực, mà Thánh Thú Vương lại không có được thần thú huyết mạch. Cho nên nếu thẳng thắn mà nói, cuối cùng thắng bại khó có thể đoán trước được. Nhưng mà 30 đầu Thánh Thú Vương tụ tập lại sẽ tạo thành một cỗ lực lượng quá mức kinh thi hãi tục. Bắc Cường có nhiều Thánh Thú Vương như vậy sao? Nửa ngày sau, Hạ Nhất Minh cuối cùng cũng đưa ra câu hỏi. Băng Thiếu Thiên cười khổ một tiếng nói: Hạ huynh, Bắc Cường băng nguyên diện tích rộng lớn, mà biển băng cũng có diện tích rất rộng, không hề kém hơn hải ngoại. Cho dù là cả Đông Tây Phương hai khối đại lục cũng không thể so sánh được với biển băng của Băng Cường. Hắn nâng ấm trà lên, chậm rãi uống một ngụm nói: Thánh thú có tuổi thọ hơn xa loài người, mà qua ngàn vạn năm tích lũy thì có tới 30 đầu Thánh Thú Vương cũng không phải là chuyện lạ. Hạ Nhất Minh ho nhẹ một tiếng nói: Băng huynh, không phải Hạ mỗ hoài nghi gì, nhưng nếu Bắc Cương quả thật có 30 đầu Thánh Thú Vương thì ta sẽ mang lễ huân quay về Tây Bắc. Băng Tiếu Thiên hơi giật mình, giờ khóc giờ cười nói: Hạ huynh lo lắng quá nhiều rồi. Thánh Thú Vương tính tình rất kiêu ngạo, bình thường bọn chúng sẽ không liên thủ giao chiến với nhân loại. Hơn nữa, phạm vi hoạt động của chúng rất lớn, vì đều có địa bàn riêng, cho nên không có lấn chiếm xâm phạm lẫn nhau. thậm chí còn dẫn tới tình trạng lưỡng bại câu thương. Cho nên tình huống bình thường thì chúng ta không cần phải sợ hãi bọn chúng. Về phần lần năm đó, nếu không phải bởi vì băng đảo xuất hiện ở gần băng cung, thì đám thánh thú vương đó cũng không liên hợp lại. Hạ Nhất Minh hơi cảm thấy thư thái một chút, nguyên lai là còn có nguyên nhân này nữa. 30 đầu thánh thú vương hẳn là một cỗ lực lượng mà không phải nhân loại có thể chống đỡ lại. Thanh âm Hạ Nhất Minh hỏa hoãn vang lên nói, nếu như băng đảo xuất hiện ở gần băng cung, mà thánh thú vương lại vây công băng cung, như vậy chỉ có thể sử dụng thần chi lực lượng mới có thể phá vỡ bế tắc. Băng Tiếu Thiên ngạo nghĩ cười, ngữ khí của hắn đối với các tiền bối của băng cung tràn ngập sự kính ngưỡng. 3.000 năm trước, tông chủ băng cung vốn là một vị nhân đạo đỉnh phong cường giả. Ngài tự mình thi triển bí pháp mở ra thất thải cung, sử dụng đám mây 7 màu trong thời gian ngắn ngủi một canh giờ giết chết 12 đầu Bắc Cương Thánh Thú Vương. Trải qua trận chiến này, Bắc Cương Thánh Thú Vương cũng không dám tiến lại gần trong vòng ngàn dặm ở xung quanh băng cung. Hai hàng lông mày Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng dương lên, tựa hồ như hắn đang thấy lại cảnh 3.000 năm trước, thủy chi thần lực cường đại tung hoành với khí thế vô địch thiên hạ. Thần chi lực lượng mới là loại lực lượng cường đại nhất trong thiên hạ. Đây là một cách để điều động lực lượng của thiên địa chi uy, vượt qua nhân đạo đỉnh phong thuộc về lực lượng của thần. Đối với uy lực của loại lực lượng này, Hạ Nhất Minh lại vô cùng hiểu rõ. Tại thần điện của phương Tây, Phất Lan Khắc Lâm lấy ngàn vạn người bối tang theo để phóng xuất ra quang minh thần lực. Luồng lực lượng cường đại đó tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của nhân loại. Vô luận Bạch Mã thi triển ra lôi điện có cường đại tới mức nào, hay thần đạo ngưng huyết nhân phong thích ra thiên địa chi uy, vẫn không thể so sánh được với quang minh thần lực. Nếu như không phải Hạ Nhất Minh có hỗn độn đan điển trong cơ thể đã sớm qua quang minh thần lực, thì hắn cũng không thể đạt được thắng lợi cuối cùng ở trong trận chiến đó. Trong trận chiến ấy, điều duy nhất mang lại cho hắn chính là quang chi thần lực không phải thuộc về bản thân Phất Lang Khắc Lâm, mà chỉ là do hắn mượn lực thôi. Nếu như quang minh thần lực thuộc về bản thân Phất Lang Khắc Lâm, như vậy Hạ Nhất Minh chỉ có nước chạy trốn thật xa, chứ không có cách nào chiến thắng. Băng Tiếu Thiên trầm một lúc rồi nói, Hạ huynh, thần chi lực lượng cường đại hơn xa cảnh giới nhân đạo. Vì tiền bối năm đó mặc dù có thể điều khiển thủy chi thần lực nơi đây trở thành tồn tại vô địch, nhưng đáng tiếc là... Hắn dừng lại một chút, tiếc nuối nói, khi đám thánh thú vương đó chật vật chạy đi, kết quả của vị tiền bối ấy cũng cực kỳ thê thảm. Trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động nói, vị tiền bối đó bị bạo thể mà chết sao? Băng Tiếu Thiên hơi giật mình một cái, sau đó chậm rãi gật đầu. Đến tận lúc này, trên mặt Hạ Nhất Minh mới hiện ra vẻ chợt hiểu. Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ đám người Băng Tiếu Thiên muốn giải thích cái gì. Một cao thủ nhân đạo đỉnh phong cường giả ở trong nơi chứa đựng thần chi lực lượng tu luyện, hơn nữa tiến nhập vào trong trạng thái cảm ngộ cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Nếu khi đó hắn trong lúc vô ý hấp thu nhiều thần chi lực lượng, hơn nữa cố lực lượng đó vượt qua phạm vi khống chế của hắn, thì kết quả sẽ tương đối bi thảm. Phương Tây Giáo Hoàng Phất Lan Khắc Lâm, còn có vị tông chủ băng cung 3.000 năm trước đều là minh chứng rõ nhất. Nghĩ được điều này, Hạ Nhất Minh đứng lên, hướng về phía mọi người, cung kính nói, Hạ mỗ đã gió, đa tạ các vị trợ giúp. Tuy nói là trong cơ thể Hạ Nhất Minh có hỗn độn đan điển, nhưng dù sao hắn vẫn chưa phải là người trong thần đạo, có thể sử dụng một chút kỹ xảo để thi triển ra ít uy lực của thần đạo đã là cực hạn. Nếu ở lâu trong có thủy chi thần lực, thì xác suất bản thân bị bạo thể bỏ mình cũng không phải là nhỏ. Đám người Băng Tiếu Thiên cũng yên tâm lại. Nếu bị một địch nhân như Hạ Nhất Minh nhớ tới thì tuyệt đối là một trường tai nạn à. Mỉm cười nói vài câu, Băng Tiếu Thiên nói, Lễ Huần, người tiếp tục lui xuống tu luyện đi, tranh thủ trong thời gian 3 ngày có thể quang hóa ngũ hành vũ y. Đợi đến khi Đế Huỳnh cùng các ma môn chủ tới, chúng ta sẽ đi đến biển băng. Ánh mắt Hạ Nhất Minh khẽ động nói, lần này băng đảo xuất hiện là ở trong biển băng sao? Băng Tiếu Thiên trịnh trọng gật đầu nói, không sai, đám thánh thú vương trong biển băng khẳng định cũng sẽ tới tham gia, cho nên chúng ta phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nhìn ánh mắt Hạ Nhất Minh thâm ý nói, dù chỉ có một phần lực lượng thì phải đoàn kết lại một phần đó, vô luận là ân oán cá nhân gì cũng để sau khi kết thúc hành trình băng đảo hãy tính tới. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút rồi gật đầu đáp ứng. Hắn biết Băng Tiếu Thiên đang nói tới ân oán giữa hắn và Cát Ma Phàm Thủ. Bất quá, sau khi biết thực lực của đám thánh thú vương trong biển băng, Hạ Nhất Minh cũng sớm không còn ý định gây ra nội chiến nữa. Hắn quay đầu lại nói, Lễ Huần, ngũ hành vũ y là cái gì? Cho ta xem một chút. Viên Lễ Huần không chút do dự, từ trong đai lưng lấy ra một kiện y phục được gấp lông vũ, đưa đến bên cho Hạ Nhất Minh. Vừa cầm kiện vũ y này trong tay, Hạ Nhất Minh đã cảm thấy một cỗ khí tức sinh mệnh ập tới mặt. Sắc mặt hắn hơi đổi, khí tức sinh mệnh đạt tới trình độ này, cơ hồ còn cao hơn cả Ngũ Hành Hoàn một bậc. Hắn lập tức hiểu được, đây tuyệt đối không chỉ là một kiện thần binh bình thường. Ngẩng đầu lên, đông đảo các cường giả xung quanh đang đưa ánh mắt hứng thú nhìn hắn, tựa hồ như đang chờ đợi hắn đánh giá. Hạ huynh, vật này là do lão phụ đoán tạo ra, ngươi xem nó thích hợp với viên cô nương không? Liêu Sơn Cử hãnh diện nói. Mấy người còn lại đều âm thầm mắng, mà dù Ngũ Hành Vũ Y là do hắn đoán tạo thành, nhưng nếu không được mọi người cung cấp thiên tài địa bảo, hơn nữa trợ giúp hắn liệp sát thánh thú hải ngoại, thì cả đời hắn đừng mơ tưởng có thể đoán tạo ra được một kiện thần binh như vậy. Hạ Nhất Minh cẩn thận vuốt ve Ngũ Hành Vũ Y. Ánh mắt của hắn đầu tiên là rơi vào 5 khối hạt châu được đính phía trước kiện vũ y. Đối với thứ này, hắn không hề cảm thấy xa lạ. Nguyên nhân chính là bên người hắn cũng có mấy cái này. Đây chính là nội đan thánh thú. Hơn nữa, xem độ lớn nhỏ cùng lộng lẫy của nó thì tuyệt đối không phải thánh thú bình thường, mà đây chính là nội đan của thánh thú vương. 5 khối, hơn nữa lại là 5 khối nội đan có thuộc tính khác nhau. Có thể sưu tầm được 5 khối nội đan này thì đây chính là một phần tài sản rất lớn. Giờ phút này, trong đầu hắn đang nghĩ tới sơn động trên Bồng Lai Tiên Đảo. Ở nơi đó cũng đồng dạng có 5 khối nội đan thánh thú vương. Bất quá, so sánh với 5 khối nơi đây thì phẩm chất nội đan ở đó cao hơn một bậc. Hạ Nhất Minh rốt cuộc đã hiểu được, 5 khối nội đan đó khẳng định là do cường giả thần đạo khi còn giống giết chết thánh thú vương có thần thú huyết mạch. Loại nội đan của thánh thú vương có thần thú huyết mạch mới chân chính là cường đại nhất. Dưới nội đan của thần thú thì đây chính là mặt hàng cao nhất. Thu liếm lại một chút tâm thần, cổ tay Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng rung lên. Kiện y phục nhất thời được bày ra toàn bộ trước mặt Hạ Nhất Minh cùng Viên Lễ Huân. Chỉ nhìn liếc qua kiện Ngũ Hành Vũ Y này, ánh mắt Hạ Nhất Minh đã trở nên ngưng trọng cực kỳ. Liêu huynh đưa đến quả thật là một đại thủ bút à. Hạ Nhất Minh thật lòng khen ngợi. Nếu Hạ Mỗ không nhìn lầm, thì Ngũ Hành Vũ Y có giá trị liên thành, chỉ sợ không hề kém hơn Phảng Chí Thần Khí. Giọng nói của hắn mang nồng đậm sự kính nể, cũng không phải là đố kỵ mà là bội phục, bởi vì hắn biết đoán tạo thuật của lão nhân này rõ ràng cao hơn hắn rất nhiều. Nếu đem những tài liệu này giao cho hắn, chỉ sợ không thể thuận lợi chế tạo ra vũ y lợi hại như vậy. Đương nhiên, nếu lão tổ tông Hỏa Long trong Cửu Long Lâu chịu trợ giúp, thì đó lại là chuyện khác. Liêu Sơn Cử cười ha hả nói, đắc ý nhất cả đời lão phù chính là làm ra được 5 kiện Phảng Chí Thần Khí, hoặc bảo vật không kém hơn Phảng Chí Thần Khí. Kiện vũ y này chính là một trong số đó. Hắn nhìn về phía Hạ Nhất Minh nói, lâu nay nghe nói Hạ huynh cũng có nghiên cứu về đoán tạo thuật, không biết có thể đánh giá một phen hay không. Lại nói, ánh mắt đám người Băng Tiếu Thiên đều lóe lên một tia dị sắc. Trong lòng bọn họ đều rõ, Liêu Sơn Cử ngoài miệng thì muốn Hạ Nhất Minh đánh giá một chút tác phẩm này, kỳ thật là đang khảo nghiệm nhãn lực của hắn. Đối với một thanh niên tuổi trẻ nhiều lần sáng tạo kỳ tích như vậy, mọi người đều muốn xem cực hạn của hắn ở chỗ nào. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút, ánh mắt đảo qua kiện vũ y nói, kiện vũ y này do nhiều loại tài liệu chân quý tạo thành, Hạ Mỗ có thể nhận thức được mấy thứ trong đó. Hắn đưa tay chỉ vào nắm khối hạt châu sáng long lanh đính trên vũ y, sau đó nói, đây là ngũ hành nội đan của thánh thú, trong đó có 3 khối đã có từ trước, còn 2 khối phòng trường vừa mới lấy được. Đám người Lưu Sơn Cử trao đổi ánh mắt với nhau một lần, bọn họ hơi kinh ngạc với những lời Hạ Nhất Minh vừa nói. Có thể nhận ra ngũ hành nội đan thánh thú thì cũng không phải chuyện lạ, chỉ cần người hơi từng trải một chút là có thể đoán ra được. Nhưng có thể đoán được thời gian lấy ra nội đan thì tuyệt đối không đơn giản. Điều này cho thấy kiến thức của Hạ Nhất Minh rất rộng rãi, chẳng những nhìn qua nội đan thánh thú vương đã lưu trữ nhiều năm, mà ngay cả nội đan thánh thú vương vừa lấy cũng đã nhìn thấy. Hơi gật đầu, Từ Lâu Ly thở dài nói, hào nhãn lực, lần này 3 người lão phu đi tới Nam Cương, trong những ngày đầu năm mới tuy không được nghỉ ngơi một chút nào, nhưng cũng có thể thành công giết được 2 đầu hải ngoại thánh thú vương. Trong đó có một đầu mộc hệ thánh thú vương hiếm thấy, cho nên mới có thể hình thành được ngũ hành nội đan. Hắn cảm khái nâng chén trà lên nói, đây cũng là do ông trời chiếu cố. Mộc hệ thánh thú vương vốn rất ít, nghĩ không ra chúng ta lại có thể gặp được, hơn nữa giết được nó. Bởi vậy có thể thấy được, lão trời già cũng hy vọng chúng ta có thể thành công tiến vào băng đảo. Mọi người lần lượt gật đầu, ánh mắt mỗi người đều lóe lên tinh quang. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần thuận lợi tiến lên được băng đảo thì hết thảy mọi thứ đều đáng giá. Hà Nhất Minh cầm kiện vũ y lên nói. Hà Mỗ nhìn bên trong bộ vũ y thì thấy rằng tài liệu chủ yếu chế tạo thành nó tựa hồ là... Hắn liếc mắt nhìn thoáng qua chỗ Kỳ Lân Thánh Chủ, khóe môi hơi nhếch lên nhưng cũng không nói rõ ra, chỉ là động tác của hắn đã nói lên hết thảy. Trên mặt Kỳ Lân Thánh Chủ hiện lên vẻ kinh ngạc nói. Hạ huynh, tài liệu chủ yếu chế tạo bộ vũ y này quả thật là gia Kỳ Lân thú mà bộ tộc Đồ Đằng chúng ta đã cất giữ mấy ngàn năm qua. Ngươi làm sao có thể nhìn ra? Hà Nhất Minh hơi cười nói. Hà Mẫu từng đọc qua một quyển cổ tịch, trong đó ghi lại một chút miêu tả, cho nên mới có thể nhìn ra nó. Trên mặt hắn nở nụ cười thản nhiên, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Trong ngũ hành không gian của ta cũng có thi thể của Kỳ Lân thú. Nếu không thể nhận ra được nó nữa thì đúng là quá ngu ngốc. Kỳ Lân Thánh Chủ yên lặng gật đầu, bất quá trong lòng hắn cũng tràn ngập nghi vấn. Gia Kỳ Lân thú chính là của thanh thú đỉnh phong có thần thú huyết mạch. Nếu không phải thiên địa chi lực bây giờ không còn dư thừa, thì thậm chí Kỳ Lân thú còn có khả năng tấn ra lên thần thú. Hơn nữa, da của Kỳ Lân thú tương đối đặc thù. Nếu không phải chính mắt nhìn qua mà bằng vào cổ tịch ghi chép thì rất khó nhận ra. Nhưng Hạ Nhất Minh lúc này nói như vậy khiến cho mọi người phải giật mình. Lưu Xuân Cử đột nhiên cười nói. Hạ huynh, ngươi là nhìn thấy Kỳ Lân thú ở trong băng cung cho nên mới có kết luận như vậy phải không? Hạ Nhất Minh mỉm cười không nói gì, tựa hồ như thừa nhận lời nói của đối phương. Khuôn mặt Kỳ Lân Thánh Chủ nhất thời thư thái hơn. Nguyên lai, Hạ Nhất Minh thấy được Kỳ Lân thú khi còn sống kết hợp với những điều ghi trong cổ tịch mới có thể nhận ra được. Ngạ Bác Duệ cười hắc hắc nói. Hạ huynh, ngươi không ngại thì xem tiếp một chút coi còn những thứ gì nữa. Hạ Nhất Minh hơi giật mình. Hắn lập tức hiểu được trên kiện vũ y này khẳng định có bảo vật do Động Thiên Phúc Địa cất giấu. Hơn nữa giá trị to lớn không hề kém hơn gia Kỳ Lân thú. Ánh mắt dừng lại trên kiện vũ y, thần niệm nhanh chóng được phóng thích ra. Sau một lát, trên mặt Hạ Nhất Minh nổi lên một tia quái dị. Hắn có thể cảm ứng được bên trong da Kỳ Lân thú còn có một lớp như chiếc lưới. Nó giống như được làm bằng kim loại, nhưng lại không phải kim loại. Giống như được làm từ vải mà không phải là vải. Hắn thật sự không nhận ra được nó là cái gì. Âm thầm đưa vào trong đó một cỗ chân khí. Hạ Nhất Minh muốn thử xem trình độ cứng cỏi của nó. Nhưng sau khi thử, ngay cả hắn cũng phải hoảng sợ. Thứ này có độ cứng cỏi vượt qua cả tưởng tượng của hắn. Cho dù là với cường độ chân khí của hắn đưa vào bên trong cũng không thể xé rách được. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một kiện chí bảo của Động Thiên Phúc Địa. Sợ rằng chỉ có kiện bảo vật đó mới có thể so sánh với gia Kỳ Lân thú. Ngẩng đầu lên, Hạ Nhất Minh hỏa hoãn nói. Thiên y vô phùng. Ngạ Bác Duệ thở dài một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái. Tựa hồ có chút cảm khái, nhưng lại có chút không tin nổi. Đúng là thiên y vô phùng, kiện chí bảo của bổn môn. Đem bảo vật này phối hợp với gia Kỳ Lân thú có thể gia tăng thêm lực lượng phòng ngự. Hạ Nhất Minh hơi gật đầu. Hắn khẽ vuốt ve mới sợi lông ở trên bộ y phục nói. Đây là lông của loài thanh thú nào thì Hà Mỗ không thể nhìn ra. Băng Tiếu Thiên cười hắc hắc nói. 300 năm trước, Lão Phu cùng với Đế Thích Thiên xâm nhập vào sâu trong Bắc Hải. Ở đấy gặp phải một đầu phi hành thanh thú vương hung mãnh. Sau khi kịch chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đã có thể giết được nó. Bộ lông này chính là được lấy ra từ trên người con thanh thú vương đó. Ánh mắt hắn đảo qua bộ vũ y, trịnh trọng nói. Ta và Đế Thích Thiên đã làm thí nghiệm. Bộ lông này đối với ngũ hành lực lượng có hiệu quả tăng phúc và khắc chế cường đại. Đem nó phối hợp với bộ vũ y này có thể nói là hợp nhất. Liêu Xuân Cử cười to nói. Lão Phu sau khi đoán tạo mấy thứ này đã khiến cho ba đầu hỏa long phải bạo liệt để đưa hỏa chi lực vào trong kiện vũ y. Mà dù chút lực lượng đó ở trước mặt thần khí thì không đáng là gì, nhưng coi như có thể trụ giúp được chút ít. Hạ Nhất Minh hướng về phía mọi người xung quanh, cung kính nói. Hạ Mẫu thay mặt Lễ Huân đa tạ ý tốt của các vị. Lưu Xương Cử vung tay lên nói. Ngươi cũng không cần khách khí. Chúng ta làm như vậy cũng chỉ là mong viên cô nương có thể thành công dẫn dắt ra ánh sáng của thần khí băng lăng kính thì đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Hạ Nhất Minh cùng viên Lễ Huân liếc mắt nhìn nhau. Hai người đồng thời gật đầu. Đám người Băng Tiếu Thiên đã vì viên Lễ Huân mà chuẩn bị nhiều thứ tốt như vậy thì không thể không trợ giúp lại bọn họ. Hơn nữa, Hạ Nhất Minh cũng có lòng tin rất lớn. Ngay cả khi đối mặt với thần khí, hắn cũng có thể bảo vệ an toàn cho viên Lễ Huân. Bởi vì trong tay hắn có một kiện đệ nhất thần khí hỏa hệ Cửu Long Lô. Mặc dù thần khí này cũng không nghe theo sự điều khiển của hắn. Nhưng nếu Hạ Nhất Minh nhẫn tâm bạo liệt phá hủy ngũ hành hoàn, thì Cửu Long Lô không muốn cũng phải hiện thân. Khi đó sẽ dẫn tới sự chạm trán của hai kiện đệ nhất thần khí của thủy hỏa hệ, kết quả cuối cùng thế nào thì cũng có thể nghĩ ra được. Bất quá, nếu không tới mức vạn bất đắc dĩ, Hàn Nhất Minh tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Bởi vì hắn hôm nay đã có tu vi nhân đạo đỉnh phong, cho nên muốn tiến thêm một bước vào thần đạo cảnh giới. Có nhiều người đứng ra trợ giúp mà được như vậy, hắn muốn cầu mà còn không được. Hạ Huỳnh, nghe Giang Phong nói, trên người ngươi có một kiện thần binh phòng hộ cường đại, chẳng biết có thể lấy ra cho chúng ta được giải khai nhãn giới được không? Lúc này tâm tình của Lưu Sương Cử đang lên cao nói. Hắn từng nghe Lệ Giang Phong nói qua, Hạ Nhất Minh chỉ bằng vào một kiện thần binh hộ thân mà có thể khi còn là ngũ khí đại tôn giả giao thủ với Phất Lan Khắc Lâm không bị bất cứ tổn thương nào. Lúc đó, Lệ Giang Phong đối với kiện thần binh này vẫn vô cùng tán dương, khiến cho Lưu Sương Cử có chút không phục trong lòng. Trong suy nghĩ của hắn, từ sau khi thần đạo biến mất, thần binh phòng hộ trong thiên hạ không còn cái nào có thể vượt qua ngũ hành vũ y trên tay hắn. Hạ Nhất Minh mỉm cười, hắn cũng không có ý định giấu chuyện này. Trước mặt các nhân đạo đỉnh phong cường giả khác, có đôi khi phải bày ra chút thực lực cường đại của mình. Hắn đưa tay lên, vỗ nhẹ vào trước ngực. Sau đó trên người xuất hiện một mảng tinh quang. Khi mảng tinh quang này biến mất, thì một kiện phòng hộ đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ánh mắt đám người Băng Tiếu Thiên đều tập trung lại. Bọn họ không hề có biểu hiện gì khác thường ra bên ngoài, nhưng ai cũng đang âm thầm phán đoán lai lịch của kiện thần binh này. Chỉ là kiện phòng hộ đang ở trên người Hạ Nhất Minh không hề có chút bắt mắt nào. Nếu có chút thần bí duy nhất thì đấy chính là những kiện hoa văn ẩn hiện trên đó. Bất quá chỉ trong thời gian chốc lát, căn bản không ai nhìn ra được chỗ huyền diệu của những hoa văn này. Lưu Sướng Cử nhíu mày nói, đây là... Cho dù là người nổi tiếng về đoán tạo thuật hiện nay như Lưu Ly Động Chủ Lưu Sướng Cử cũng không thể nhận ra được huyền quy sắc. Cũng không phải là do hắn kiến thức hạn hẹp, mà trải qua quá trình đoán tạo của chính đầu Hỏa Long, huyền quy sắc đã xảy ra biến hóa rất lớn. Khi Hạ Nhất Minh còn chưa quán thâu chân khí vào bên trong, huyền quy sắc vốn có màu vàng đã trở thành màu đen. Nếu hắn có thể liếc một cái đã nhận ra, thì đây chính là có quỷ. Hạ Nhất Minh thản nhiên đứng lên, đi tới giữa điện nói. Các vị, Hà Mỗ đối với kiện thần binh này rất tin tưởng. Nếu các vị muốn, có thể thử qua một lần. Mọi người nghe thấy vậy thì sắc mặt có chút không tốt. Những lời nói này của Hạ Nhất Minh không nghi ngờ gì chính là đang khiêu chiến bọn họ. Thật sự là quá cuồng vọng. Lưu Sơn Cử hừ nhẹ một tiếng nói, nếu Hạ Huynh đã có tự tin như vậy thì lão phu đành bêu xấu. Hắn chậm rãi tiến tới gần Hạ Nhất Minh, sau đó nói, cẩn thận. Vẻ mặt tươi cười của Hạ Nhất Minh càng trở nên sáng lạn, đôi mắt hiện ra sự tự tin cường đại. Lưu Huynh cứ tận lực ra tay, không cần lưu tình. Đám người Băng Tiếu Thiên bị những lời nói này của Hạ Nhất Minh đánh động, nó chẳng khác nào như đem dầu đổ vào lửa. Nhưng làm cho mọi người giật mình chính là, nguyên lai hắn đối với thần binh của mình lại có lòng tin như vậy à? Hòa hệ lực lượng cuồng bạo theo cánh tay của Lưu Sương Cử giơ lên cao, trên mặt hắn lúc này không còn mỉm cười như trước nữa. Hạ Nhất Minh đối với cao thủ cùng cấp bậc đưa ra lời khiêu khích trực tiếp như vậy. Nếu như Lưu Sương Cử không phải ở bên trong Thất Thải Cung đã lĩnh giáo qua văn vụ phân thân thuật xuất quỷ nhập thần của Hạ Nhất Minh, khiến cho trong lòng có chút kiêng kỵ, thì với tính tình của hắn chỉ sợ lúc này đã nổi trận lôi đình. Hít sâu một hơi, hòa hệ lực lượng được Lưu Sương Cử ngưng tụ lại càng lúc càng nồng đậm. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Nhất Minh, muốn từ trong ánh mắt đối phương nhìn ra được một tia bối rối. Chỉ là rất nhanh sau đó hắn đành thất vọng phát hiện, ánh mắt của Hạ Nhất Minh cực kỳ bình tĩnh. Hắn chưa từng thể hiện ra sự sợ hãi đối với hòa hệ lực lượng đang được ngưng tụ ở trước mặt. Tức giận hừ lạnh một tiếng, tu vi hàm dưỡng của Lưu Sương Cử có tốt tới đâu cũng không thể chịu được vẻ khinh miệt không che giấu như vậy. Hắn tiến lên trước một bước, vượt qua khoảng cách giữa hai người, đem hỏa hệ lực lượng cường đại trên tay đánh về phía trước ngực Hạ Nhất Minh. Mặc dù Hạ Nhất Minh đã từng nói qua hắn có thể phóng tay mà thi triển, nhưng Lưu Sương Cử dù sao cũng không có ý tứ đuổi tận giết tuyệt. Lực lượng một trường này nhìn qua thì cường đại, nhưng chủ yếu là chỉ muốn chấn bay thân thể Hạ Nhất Minh ra khỏi đại điện mà thôi. Dù sao lần này tới Bắc Hải khẳng định sẽ gặp phải cảnh các Thánh Thú Vương cản trở, đối với nhân loại mà nói có thể thêm được một phần lực lượng trợ giúp đã là rất quý giá. Lực lượng cường đại từ trong lòng bàn tay Lưu Sương Cử thoát ra, giống như nước đã không ngừng khuếch tán ra trên ngực Hạ Nhất Minh. Đám người Băng Tiếu Thiên vốn đang có chút khẩn trương nhất thời bình tĩnh lại. Bọn họ cũng âm thầm cảm thán, Lưu Sương Cử mặc dù tính tình nóng như lửa, nhưng lại có thể biết được cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Chỉ bằng vào chiêu thức này cũng đã đem toàn bộ tâm tư và tu vi võ đạo biểu diễn ra ngoài. Nhưng mà ngay sau đó một khắc, bọn họ đều phải trợn tròn mắt lên nhìn. Đồng tử ai cũng nở to ra, không ai tin được điều mà bản thân đang nhìn thấy. Thân thể Hạ Nhất Minh thoáng rụt người lại một chút, giống như người bình thường lúc hô hấp, ngực hơi thụt lại. Hai chân giống như rễ cây đại thụ, không chút nào di chuyển. Thân thể hư nghiêng ra sau, đã có thể đem một trường này của Lưu Xương Cử hóa giải toàn bộ. Trên người hắn, kiện phòng hộ kỳ dị không mảy may bị tổn hại, ngay cả một ít dấu ấn màu trắng cũng không hề lưu lại. Lưu Xương Cử trợn tròn hai mắt lên, sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm. Bị một trường của Lưu Xương Cử đánh trúng ngực, nhưng lại có thể dùng phương thức đó dễ dàng hóa giải. Hơn nữa chủ yếu là một trường khi chạm vào ngực đối phương làm cho hắn cảm thấy tương đối quái dị, giống như thiêu thân lao vào lửa vậy. Một khi bản thân có loại cảm giác này, sẽ khiến cho bất luận kẻ nào cũng khó có thể tiếp nhận nổi. Hàn Nhất Minh thẳng thắn dùng ngực đón đỡ một trường cực kỳ hung mãnh. Mặc dù đối phương không có ý tứ giết chết hắn, nhưng bị một cỗ lực lượng cường đại phản chấn cũng không phải là dễ chịu. Đương nhiên, cỗ lực lượng này đã bị hóa giải cho còn rất nhỏ. Đừng nói là thể chất của Hạ Nhất Minh bây giờ, cho dù là ngũ khí đại tôn giả cảnh giới, thì nhiều nhất chỉ lui về sau một hai bước mà thôi. Ngày trước giao thủ với Phất Lan Khắc Lâm, vị giáo hoàng bệ hạ này đã đem toàn bộ thực lực, cũng không gây ra được một chút chảy sức nào cho Huyền Quy Sắc. Còn vừa rồi Lưu Xuân Cử ra tay, nếu như hắn chỉ bằng vào cỗ lực lượng như vậy mà muốn có thể phá vỡ được bộ áo giáp này, đó mới là chuyện khó tin. Lực phòng ngự thật là mạnh à. Lưu Xuân Cử lùi lại phía sau từng bước một, ngữ khí của hắn vô cùng ngưng trọng. Hạ huynh, kế tiếp lão phu sẽ vận dụng hỏa hệ thần lực. Mọi người xung quanh giật mình một cái. Băng Tiếu Thiên vội vàng đứng lên nói: Lưu huynh, bàn luận với nhau chỉ điểm đến là dừng, cần gì phải tổn thương hỏa khí như vậy. Đối với những nhân đạo đỉnh phong cường giả như bọn họ mà nói, chỉ cần không sử dụng tích thần chi lực lượng, như vậy dù chiến đấu có hung hiểm tới mức nào cũng không phải là cuộc chiến sinh tử. Nhưng nếu có một bên sử dụng thần chi lực lượng mà một bên lại không muốn cùng đối phương tiến hành sinh tử chiến, thì chỉ có biện pháp là nhanh chóng bỏ chạy mà thôi. Lưu Xương Cử hơi giật mình một cái, trên mặt hắn lộ ra một tia cười khổ. Một trường vào rồi của hắn mặc dù chưa sử dụng toàn lực, nhưng kiện phòng hộ trên lưng Hạ Nhất Minh mang tới cho hắn cảm giác khác lạ. Đó là nếu sử dụng công kích bình thường thì khẳng định sẽ không tạo ra được chút tác dụng nào với nó. Cho dù là hắn sử dụng thần binh cũng đừng mơ tưởng phá vỡ lực phòng ngự của kiện phòng hộ đấy. Duy nhất có thể so sánh với nó, hoặc là có khả năng phá vỡ lực phòng ngự của kiện thần binh này, cũng chỉ có thần chi lực lượng mà thôi. Nhưng mà những lời này hắn lại không thể nói ra khỏi miệng được. Than nhẹ một tiếng, Lưu Xương Cử nói: Băng huynh, các ngươi không ngại thì thử một chút, lực phòng hộ của thần binh này rất mạnh, chỉ sợ còn hơn cả ngũ hành vũ y một bậc. Lúc này tất cả mọi người mới thật sự thất kinh. Ngũ hành vũ y được chế tạo do tài liệu của mấy vị nhân đạo đỉnh phong cường giả đem từ môn phái của mình tới, hơn nữa để cho thiên hạ đệ nhất đoán tạo thuật Lưu Ly Động Chủ tự mình chế tạo. Trong cảm giác của bọn họ thì trừ khi gặp phải thần khí trong truyền thuyết, còn không lực phòng ngự của kiện thần binh này chính là thiên hạ đệ nhất. Nhưng lúc này kiện phòng hộ trên lưng Hạ Nhất Minh lại được Lưu Xương Cử đánh giá như thế, làm cho trong lòng mọi người có chút khó có thể chấp nhận được. Băng Tiếu Thiên miễn cưỡng cười nói: Hạ huynh, không biết kiện thần binh này từ đâu mà đến. Hạ Nhất Minh chần chờ một chút nói: Đây là do Hạ Mỗ đoán tạo ra. Hắn nói những lời này cũng có chút mưu lợi. Huyền Quy Sắc mặc dù do Cửu Long Lộ đoán tạo, nhưng đoán tạo giả chính thức cũng không phải là hắn, mà là chín đầu Hỏa Long cường đại đã sống ở trong đó không biết bao nhiêu năm. Đương nhiên chuyện này hắn sẽ vĩnh viễn không nói cho người thứ hai biết. Sắc mặt Lưu Xương Cử thay đổi vài lần. Thần binh này lại do chính tay Hạ Nhất Minh đoán tạo thành. Chẳng lẽ thiên phú đoán tạo của hắn lại có thể đạt tới trình độ kinh hãi thế tục như vậy? Ngạ Bác Duệ chậm rãi đứng lên, nở nụ cười nói: Hạ huynh, kiện thần binh này không biết được đoán tạo từ tài liệu gì mà thành. Ánh mắt mọi người lập tức dừng lại ở trên kiện thần binh, bởi vì bọn họ đều biết trừ khi tài liệu đó còn quý giá hơn cả Thiên Y Vô Phong cùng với da của kỳ lân thú kết hợp lại. Nếu không thì không thể nào đoán tạo được thần binh cường đại như thế. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười nhạt, sau đó chân khí nhanh chóng nhập vào trong Huyền Quy Sắc. Trong nháy mắt, chiếc phòng hộ trên lưng màu đen tỏa ra quang mang màu vàng chói mắt, đồng thời nó dần to ra, ở trước mắt bao nhiêu người đã hóa thành một cái Huyền Quy Sắc. Lưu Xương Cử há to miệng, cho dù là giờ phút này cũng vô cùng rung động, miệng thì thào nói: Huyền Quy Sắc. Ba chữ này mặc dù rất nhẹ, nhưng lại giống như tiếng sấm vang bên tai mỗi người. Huyền Quy hơn nữa còn có màu vàng kim, có thể thay đổi kích thước, Đây chính là bảo vật mà do thần thú chính thức lưu lại. Căn bản, những kiện bảo khí như gia kỷ lân thú hay thiên y vô phổng có thể so sánh. Liêu Sơn Cử thở dài một tiếng. Đến tận lúc này, trong lòng hắn mới hoàn toàn tĩnh lặng. Nếu như trên tay hắn cũng có một bộ huyền quy sắc, như vậy hắn cũng đủ tự tin có thể đứng yên một chỗ cho người ta đánh mà không việc gì. Bởi vì trên thế giới này đã không còn tồn tại thần đạo cường giả. Với lực phòng ngự của huyền quy sắc thì không còn gì có thể phá vỡ được lực phòng ngự của nó. Hay cho một cái huyền quy sắc. Liêu Sơn Cử hơi có chút cảm thấy tâm tàn ý lạnh. Hạ huynh cả báu vật cỡ này cũng có thể đoán tạo thành công, khiến cho lão phu cảm thấy mặc cảm. Hắn nói những lời này không chút nào che giấu sự nản chí của mình. Phương diện đoán tạo thuật mà hắn tự hào bấy lâu nay cũng bị Hạ Nhất Minh hoàn toàn áp chế. Lòng kiêu ngạo mấy trăm năm qua bị dẫm nát chỉ trong vài phút đồng hồ, hiển nhiên khiến cho tâm tình của hắn khó có thể tiếp nhận được. Hạ Nhất Minh mỉm cười. Hắn cũng không đứng ra khuyên giải đối phương, bởi vì hắn cũng không muốn cho người khác biết chín đầu hỏa long trong Cửu Long Lâu có nhân tính. Hạ huynh, thần thú đã sớm biến mất mấy ngàn năm nay, ngươi làm sao có được huyền quy sắc? Vận khí thật là tốt à? Ngạ Bác Duệ hâm mộ nói. Hạ Nhất Minh hiển nhiên hiểu được hắn đang muốn hỏi gì, lắc đầu cười nói. Ngao huynh, Hạ mỗ có được huyền quy sắc trong sinh tử luân hồi, lần đó may mắn có thể thoát thân thành công. Lúc này mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng nhất thời bỏ đi ý định dò xét. Mấy ngàn năm qua, hễ người tiến vào trong sinh tử luân hồi đều khó có thể lui bước. Hạ Nhất Minh có thể đi ra, hơn nữa mang theo cả huyền quy sắc, thì không có nghĩa là người khác cũng sẽ có vận may như thế. Dù sao bọn họ tuyệt đối không muốn để cho môn hạ đệ tử kiệt xuất nhất của mình rơi vào tình trạng kiều tử nhất sinh. Hai tay Hạ Nhất Minh hơi động, hắn bỗng nhiên thăm dò một chút rồi quay đầu nhìn về phía xa. Đám người Băng Tiếu Thiên cũng hơi ngẩn người ra, sau đó cũng tự mình cảm ứng một chút. Ở phía xa đang có hai cỗ khí tức cường đại nhanh chóng di chuyển về phía này. Bọn họ không có bất cứ ý tứ che giấu nào mà trực tiếp phóng thích ra khí tức của bản thân, giống như hai ngọn đèn giữa đêm tối khiến cho người ta không thể không chú ý tới. Sắc mặt bọn họ khẽ thay đổi, bởi vì bọn họ cũng có thể cảm nhận được phản ứng của Hạ Nhất Minh so với bọn họ nhanh hơn một chút. Điều này nói lên rằng tu vi võ đạo của người này rõ ràng cao hơn mọi người ở đây. Trong lòng mọi người không khỏi âm thầm nói, thật không hiểu tiểu tử này tu luyện thế nào mà đạt được trình độ như vậy. Băng Thiếu Thiên thầm than một tiếng, đem nỗi cảm khái trong lòng đè nén xuống, cất cao giọng nói, Đế Huỳnh, Cát Ma Môn Chủ, hai vị đại giá quang lâm, hoan nghênh hoan nghênh. Hai đạo tiếng huýt sáo từ xa chuyển tới. Đế Thích Thiên cười lớn nói, Băng Huỳnh, Lưu Huỳnh, bọn họ cũng tới rồi sao? Lão Phu đã tới rồi, chỉ còn chờ hai vị thôi. Liêu Sơn Cử cất cao giọng nói. Vài người bọn họ cũng không phải là lớn giọng hét lên mà bình thường nói chuyện, nhưng âm thanh có thể chuyển đi rất xa, giống như đang nói chuyện ở ngay bên cạnh vậy. Tu vi bậc này làm cho các đệ tử bên trong đại điện không khỏi cảm thấy hâm mộ. Bóng người chớp lên, trong đại điện đã xuất hiện thêm hai đạo thân ảnh, đúng là hai người cùng với Hạ Nhất Minh tiến vào Bắc Cương, Đế Thích Thiên và Cát Ma Môn Chủ. Hai người này về mặt đầy phong trần, có thể thấy được hành trình vô cùng gian khổ, hơn xa sự tưởng tượng của người bình thường. Đế Thích Thiên xoay chuyển ánh mắt, cười nói, nguyên lai các vị đã tới rồi, hai người lão phu lại là người tới cuối cùng. Băng Thiếu Thiên cười ha hà, truyền lệnh xuống cho môn hạ đệ tử đun nước để cho hai người tắm rửa sạch sẽ, sau đó nhanh chóng bày thêm một cái bàn mời bọn họ vào vị trí. Kỳ Lân Thánh Chủ cười tủm tỉm nói, các Ma Môn Chủ, nghe nói các ngươi ở sâu trong Bắc Hải truy tìm Tiết Hồ, không biết có thành công không? Cát Ma Phàm Thủ bình tĩnh liếc mắt nhìn đối phương, cổ tay hơi rung lên, một kiện vật phẩm màu trắng xuất hiện ngay trung tâm bữa tiệc. Hạ Nhất Minh chỉ đảo qua một cái đã nhận ra được đây chính là thi thể của Tuyết Hồ. Hắn kinh ngạc đưa mắt nhìn lão thích khách, trong lòng lại càng kiêng kỵ đối phương hơn vài phần. Băng Tiếu Thiên mà lớn hai mắt cười nói, Cát Ma Môn Chủ ra tay quả nhiên không làm người khác thất vọng. Hắn hơi gật đầu một cái, trong tay Lý Huân đã có 12 khối Tuyết Hồ linh đan, nếu tiếp tục có thêm 20 khối nữa thì dù chuyện gì xảy ra như vậy thì cũng đủ dùng. Hành trình tới băng đảo lần này lại gia tăng thêm vài phần thành công nữa. Ánh mắt mọi người đều hiện lên quang mang vui mừng. Đối với bọn họ mà nói, không gì tốt hơn tin tức này. Đế Thích Thiên nhẹ nhàng kinh hô lên một tiếng nói, Hạ Huỳnh, ngươi cũng giết được Tuyết Hồ sao? Hạ Nhất Minh lên tiếng nói, con Tuyết Hồ này đã bị Cát Ma Môn Chủ đả thương một chút, cho nên Hạ Mỗ mới may mắn đuổi kịp. Hắn nói như vậy chính là không hy vọng lực chú ý của mọi người quá tập trung vào Bạch Mã Lôi Điệt. Cát Ma Phàm Thủ khẽ liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng cũng không có bất cứ giải thích nào. Hắn đương nhiên biết rõ kết quả một kiến đó, nhưng cũng không cùng Hạ Nhất Minh hơn thua miệng lưỡi làm gì. Băng Thiếu Thiên vung tay tóm lấy thi thể Tuyết Hồ, do dự một chút nói: "Hạ huynh, Tuyết Hồ linh đan của ngươi là tự chế thành sao?" Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu nói: "Hạ mẫu luyện chế hai lô cũng may mắn đều là thành công." Lưu Xuân Cử thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu. Đế Thích Thiên cùng Cát Ma Phàm Thủ không hiểu chút nào, liếc mắt nhìn nhau, nhưng các nhân đạo đỉnh phong cường giả còn lại thì hết sức hiểu tâm tình của hắn. Hạ Nhất Minh chẳng những có tu vi võ đạo cao hơn bọn họ một bậc, hơn nữa ở phương diện đoán tạo thuật và luyện đan đều có được thành tựu người khác khó với tới được. Đối mặt với một nhân vật như thế, trong lòng bọn họ tự nhiên là vô vàn cảm khái. Băng Thiếu Thiên vung tay ném thi thể Tuyết Hồ về phía Hạ Nhất Minh nói: "Hạ huynh, một chuyện không phiền hai chủ, Tuyết Hồ linh đan lần này mời ngươi trực tiếp luyện chế đi." Hạ Nhất Minh không chút do dự nói: "Luyện đan thì không có vấn đề gì, nhưng những tài liệu đi kèm thì hạ mỗ không đủ." Băng Thiếu Thiên kinh ngạc bật cười nói: "Dược liệu của băng cung chúng ta mặc dù không dự trữ được nhiều như Động Thiên Phúc Địa, nhưng để luyện chế một ít Tuyết Hồ linh đan thì không có vấn đề gì." Hạ Nhất Minh cười cười thu nhận lấy thi thể của Tuyết Hồ. Cát Ma Phàm Thủ lần này quả là hào phóng à, ngay cả nội đan Tuyết Hồ cũng không lấy ra. Hiển nhiên đối với lão thì có thể tiến được vào trong băng đảo thì những chuyện khác không còn quan trọng nữa. Băng Tiếu Thiên đưa ánh mắt nhìn mọi người xung quanh, cao giọng nói: "Các vị, lễ huân quang há ngũ hành vũ y có lẽ phải 3 ngày nữa mới xong, cho nên lão phu đề nghị 5 ngày sau chúng ta xuất phát tiến vào trong Bắc Hải, không biết ý các vị thế nào?" Đối với đề nghị này của lão, hiển nhiên không có bất luận ai đứng ra phản đối. Hạ Nhất Minh kéo theo Viên Lễ Huân cáo từ giỏi đi trước. Viên Lễ Huân tiếp tục chuyên tâm quang hóa ngũ hành vũ y. Nào biết lực phòng hộ của kiện vũ y này tuy không thể so sánh được với huyền quy sắc, nhưng đương kim thế gian chính là một kiện binh lực có lực phòng hộ đệ nhất. Các cao thủ nhân đạo đỉnh phong cường giả bởi vì muốn đề cao lực lượng phòng hộ của nàng nên đã không tiếc của cải mà trợ giúp. Nếu nàng không thể thuận lợi quang hóa được thì quả thật khiến cho bọn họ phải thất vọng. Cho nên mấy ngày sau đó, nàng đầu nhập toàn bộ tinh thần vào trong việc quang hóa vũ y. Phía trước kiện ngũ hành vũ y có 5 khối nội đan có thuộc tính bất đồng, trong đó có một viên nội đan là thủy thuộc tính. Dưới sự chỉ điểm của Hạ Nhất Minh, nàng bắt đầu tiến hành liên hệ với khối nội đan này, rồi từ từ khiến cho 4 khối nội đan còn lại cộng hưởng theo, cuối cùng trong 3 ngày cũng thành công quang hóa được kiện thần binh này. Sau khi biết được tin tức này, kể cả Hạ Nhất Minh, tất cả các cường giả đều thở dài một hơi. Đám người Cát Ma Phàm Thủ chưa chắc đã để ý tới tính mạng của Viên Lễ Huân, nhưng bởi vì Hạ Nhất Minh ở đây, hơn nữa sau khi chứng kiến thực lực của hắn thì không còn có người nào nguyện ý là địch nhân của hắn. Cho nên tất cả mọi người đều hết sức lo lắng, nếu Viên Lễ Huân quang hóa thần binh thất bại thì cuối cùng Hạ Nhất Minh sẽ làm ra chuyện gì. May mắn là chuyện này không hề xảy ra, cho nên tất cả mọi người mới có cảm giác vui mừng như thế. Trong vòng 5 ngày này, Hạ Nhất Minh cũng không hề nhàn rỗi. Hắn từ dược phòng của băng công lấy được rất nhiều dược liệu chân quý, đem máu của Tuyết Hồ luyện chế hết hơn một nửa, cuối cùng đã luyện chế ra được 50 khối Tuyết Hồ linh đan. Hắn đưa 30 khối đưa cho Viên Lễ Huân. Kể từ đó, trong tay nàng đã có tổng cộng 50 khối Tuyết Hồ linh đan. Số lượng linh đan nhiều như vậy, chỉ cần nàng không coi nó là kẹo đường để ăn, thì hành trình tới băng đảo lần này có thừa khả năng để ứng phó. Về phần 20 khối Tuyết Hồ linh đan còn lại, Hạ Nhất Minh cũng không hề cố ý định giấu đi, mà hắn đem phân cho mỗi người 2 khối để phòng bị bất cứ tình huống nào xảy ra. Hắn vốn tưởng rằng dưới sự liên thủ của đông đảo nhân đạo đỉnh phong cường giả thì hành trình tới băng đảo lần này tương đối ổn, nhưng địa điểm băng đảo lần này xuất hiện lại ở sâu trong Bắc Hải. Băng Tiếu Thiên ra lệnh cho toàn bộ môn nhân đệ tử thu thập các loại biến dị xảy ra trong băng nguyên, sau đó tập hợp toàn bộ kết quả đưa cho thần toán tử dự đoán một lần. Bởi vì muốn thu nhập những tư liệu này, cho nên mấy năm trước, băng cung không hề có một tên đệ tử nào được phái vào quỷ khốc lính. Bởi vì toàn bộ lực lượng của băng cung đều tập trung cho nhiệm vụ này. Bên trong Bắc Hải không phải là địa phương cho nhân loại sinh tồn. Nếu ở niên đại thần đạo còn tồn tại, thì chỉ có cường giả thần đạo mới có thể tiến vào trong đó. Cho dù là nhân đạo đỉnh phong cường giả, cũng không dám vượt qua giới tuyến đi sâu vào bên trong. Bất quá, sau khi thần đạo biến mất, các thần thú cũng tuyệt tích khỏi nhân gian. Chính vì trong núi không có hổ xưng vương, cho nên khỉ mới xưng vương. những nhân đạo đỉnh phong cường giả bắt đầu tiến vào Bắc Hải và Ngoại Hải. Sau khi biết nguy hiểm ở bên trong, Hà Nhất Minh đã đem toàn bộ linh đan chia ra cho mỗi người 2 viên, đủ để cho bọn họ trong lúc nguy cấp có thể khôi phục lại chân khí. Nếu dưới sự vây công của Thánh Thú Vương, thì với 2 viên tuyết hổ linh đan này sẽ đại biểu cho 2 tính mạng. Hà Nhất Minh vẫn luôn ghi nhớ câu nói kia của Băng Tiếu Thiên, chuyến đi tới Bắc Hải lần này tất cả mọi người phải đồng tâm hiệp lực. Nếu không như thế, cho dù là ai cũng không có khả năng bảo trụ được tánh mạng dưới sự vây công của các Thánh Thú Vương. Đạo lý này tất cả mọi người hiểu rất rõ ràng. 5 ngày sau, đám người Hạ Nhất Minh cuối cùng đã rời khỏi Băng Cung, đi về phía Bắc Hải xa xôi. Hạ Nhất Minh để Bạch Mã lôi điện cho Viên Lễ Huân cưới. Bạch Mã mặc dù tâm cao khí ngạo nhưng trí tuệ vô cùng thông minh, khi biết rõ thân phận của nàng cũng không hề kháng cự lại. Điều này cũng khiến cho Hạ Nhất Minh vô cùng yên tâm. Với tốc độ và thực lực của Bạch Mã lôi điện, chỉ cần Viên Lễ Huân còn ở trên mình nó không xuống thì tuyệt đối có thể bình an vô sự. Trước khi hành trình bắt đầu, Hạ Nhất Minh đã dặn dò Bạch Mã lôi điện rất lâu, mà Bạch Mã lôi điện cũng biết đây không phải là chuyện đùa, cho nên nhanh chóng đáp ứng hắn. Về phần Bách Linh Bát cùng thần đạo ngưng huyết nhân, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không hề phát hiện ra được bọn họ đang ở chỗ nào. Bất quá, đối với một tia thần niệm liên lạc trong đầu, Hạ Nhất Minh có thể xác định được khoảng cách giữa 3 người cũng không xa. Chỉ là không biết Hạ Nhất Minh thi triển thủ đoạn gì khiến cho bọn họ không thể phát hiện ra được. Mấy ngày sau, đoàn người đã vượt qua băng nguyên mênh mông bát ngát, tiến nhập vào trong Bắc Hải. Mặc dù nơi đây được gọi là Bắc Hải, nhưng cảnh sát ngàn dặm xung quanh vẫn bị đóng băng hoàn toàn. Trên biển là những tảng băng dày đặc và to lớn, đừng nói là người đi trên đó không có việc gì xảy ra, cho dù là linh tượng cự tộc tới thì những tảng băng này cũng có thể thừa nhận được sức nặng của nó. Bất quá, chủng loại linh thú ở Bắc Hải vô cùng đa dạng, rất nhiều mãnh thú và linh thú bọn họ đều chưa từng nhìn thấy bao giờ. Cho dù là đám người Băng Tiếu Thiên đã nhiều lần tiến vào Bắc Hải thì cũng có một ít sinh vật không biết chút gì về nó. Đối với nhân loại mà nói, nơi này tuyệt đối là một bảo tàng chưa được khai phá. Nhưng với thực lực bình thường của nhân loại mà tiến vào nơi đây thì khả năng quay trở về sẽ không lớn. Dã thú nơi này trời sinh tính tình hung mãnh, linh thú vô cùng xảo trá, thường thường từ những địa điểm khó có thể tưởng tượng nổi tiến hành phục kích. Mặc dù đám linh thú này không hề mang tới cho bọn họ một chút thương tổn nào, nhưng nhiều ít bao nhiêu thì cũng tạo được chút ảnh hưởng, khiến cho Hạ Nhất Minh đối với sinh vật nơi đây sinh ra một cái nhìn mới. Sau khi tiến vào Bắc Hải, khí trời đột nhiên trở nên lạnh hơn. Dù là với tu vi của mọi người đã khiến cho nóng lạnh bất dâm, nhưng cũng có thể cảm nhận được từ đợt hàn khí. Tuy nhiên, làm cho Hạ Nhất Minh bất ngờ chính là Viên Lễ Huân lại không có bị ảnh hưởng chút nào. Ngược lại, tinh thần nàng vô cùng phấn chấn. Nàng tu luyện chính là Thâm Hàn Tâm Pháp. Giờ phút này tác dụng của nó hoàn toàn phát huy ra. Sau mấy ngày hành trình, tu vi của nàng đã mơ hồ cao hơn trước một bậc. Về phần Bảo Trư, Bạch Mã Lôi Điện cùng Kỳ Lân Thú thì đối với những hàn khí này không chút nào để ý tới. Bởi vì chảy xuôi trong cơ thể bọn chúng là dòng máu của thần thú. Nếu ngay cả chút hàn khí này cũng không thể thừa nhận nổi thì máu thần thú cũng không đáng tiền rồi. Dọc theo đường đi đều là Băng Tiếu Thiên cùng Đế Thích Thiên thương nghị lộ trình cho mọi người. Cũng không biết thằng Toán Tử đã dặn dò những gì, nhưng hành trình của bọn họ càng ngày càng trở nên chậm hơn. Qua tiếp mấy ngày, trên mặt Băng Tiếu Thiên và Đế Thích Thiên đều hiện lên vẻ vui mừng. Mọi người lập tức hiểu được, khẳng định bọn họ không còn cách xa nơi băng đảo xuất hiện nữa. Nhưng mà, vẻ vui mừng trên mặt bọn họ không thể duy trì được bao lâu. Bởi vì ngay lúc bọn họ đang xác định lại phương hướng cụ thể, thì từ nơi nào đó truyền ra những tiếng giống kinh thiên động địa. Một đạo, hai đạo, ba đạo liên tục vang vọng trong thiên địa mãi không dứt. Qua vô số năm tích lũy, diện tích băng bao phủ trên biển đã trở nên vô cùng rộng lớn. Mặt băng trong suốt bóng loáng, tỏa ra cỗ khí thế vô cùng uy nghiêm. Tầng băng di động trên mặt biển này một phần cũng bị nước biển bào mòn, nhưng tốc độ di chuyển trên biển không nhanh nên cũng khó bị hủy diệt hoàn toàn. Nhìn tầng băng trong suốt trên biển giống như mặt gương khổng lồ, ánh sáng mặt trời phản chiếu từ đó vô cùng chói mắt. Nhưng lúc này đám người Hạ Nhất Minh cũng không có tâm trạng thưởng thức cảnh vật nơi này. Ánh mắt bọn họ đồng thời nhìn về phía xa, bên tai cảm nhận được âm thanh điên cuồng vang lên. Chớ có lên tiếng. Cơ hồ Hạ Nhất Minh cùng Kỳ Lân Thánh Chủ đều nhẹ giọng quát. Kỳ Lân Thú, Bạch Mã Lôi Điện, thậm chí ngay cả Bảo Trư đều có chút bất mãn, tựa hồ không hài lòng với câu nói kia. Đây là âm thanh của Thánh Thú Vương sao? Không biết. Bàng Tiếu Thiên vô cùng dứt khoát nói, Thánh Thú Vương Nội Hải khi đi lại tại Bắc Cương, trừ khi có chuyện, nếu không sẽ không xâm phạm lãnh địa của tối cường giả. Hà Nhất Minh khẽ cau mày nói, Bằng cùng không phải tìm hiểu tất cả đám thánh thú này sao? Vì sao ngay cả Thánh Thú Vương cũng không biết? Bàng Tiếu Thiên cười khổ một tiếng nói, nếu là tại Băng Nguyên, Lão Phu hiển nhiên có thể nói một mạch không ngớt, nhưng đây là Bắc Hải. Lão khẽ lắc đầu không nói tiếp nữa. Lưu Sương Tử cười lớn một tiếng nói, các vị, mặc kệ phía trước là thánh thú gì, mọi người đồng loạt ra tay giải quyết hết bọn chúng là được. Dù sao khi băng đảo sắp xuất hiện, ở nơi này thánh thú xuất hiện càng lúc càng nhiều. Nếu để chúng tụ hợp lại, chúng ta chưa chắc có thể chống đỡ. Bởi thế, tới một đầu giết một đầu là lựa chọn tốt nhất. Đám người Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi gật đầu. Đề nghị này bọn họ cũng cảm thấy hợp lý. Với thực lực của mọi người, mặc dù còn xa mới có thể khoa trương như đám thánh thú vương, nhưng lấy phương pháp công kích đơn lẻ thì vẫn có ưu thế lớn. Xa xa, tiếng giống đinh tai nhức óc lại vang lên. Trong tiếng giống này có phẫn nộ, có cảnh cáo, thống khổ, điên cuồng, nhiều hàm ý bất đồng, khiến ngay cả Hạ Nhất Minh nghe được cũng có cảm giác lạnh thấu xương. Ba đầu. Cát Ma Phàm Thủ trầm giọng nói, có ba đầu thánh thú vương vì tranh chấp địa bàn mà giao chiến. Dọc đường đi, Lão Thích Khách cơ bản không mở miệng nói chuyện. Có lẽ ngay cả lão cũng rõ bản thân cùng những người này quan hệ không tốt. Nếu không phải vì huy động tối đa lực lượng tăng cao khả năng thành công, thì lão cũng chưa hẳn đã được mời tới. Nhưng khi Lão Thích Khách nói ra những lời này, sắc mặt mọi người đều vô cùng ngưng trọng, bởi bọn họ biết Lão Thích Khách này tuyệt đối sẽ không ăn nói hàm hồ. Bọn chúng tranh đoạt địa bàn sao? Hà Nhất Minh kinh ngạc hỏi. Cát Ma Phàm Thủ lạnh nhạt nói, Lão Phu từng ở Bắc Hải 60 năm, đã từng gặp không ít chuyện như vậy. Đám người Băng Tiếu Thiên đầu tiên ngẩn ra, theo sau ánh mắt mơ hồ mang theo một chút bội phục. Lão Thích Khách không ngờ có thể ở trong hoàn cảnh như vậy 60 năm, công phu nhẫn nại này tuyệt đối có thể đứng hạng nhất. Ta đi trước xem một chút, các người chậm rãi đến sau. Thân thể Cát Ma Phàm Thủ khẽ lay động, nhất thời bay thẳng về phía xa. Hà Nhất Minh do dự một chút, đột nhiên nghe Băng Tiếu Thiên nói, Hạ huynh, chứng nhãn pháp cùng với ẩn nặc thuật của các môn chủ được công nhận là thiên hạ vô song, bởi vậy để hắn đi trước thám thính một chút. Khẽ gật đầu, Hạ Nhất Minh lại cưỡi lên lôi điện. Hắn nhẹ nhàng nắm tay Viên Lễ Huân, và rồi âm thanh ba đầu thánh thú chặn đẩy uy áp. Đám nhân đạo đỉnh cấp cường giả có lẽ không quan tâm, nhưng Viên Lễ Huân chỉ là ngũ khí tôn giả, có lẽ sẽ bị ảnh hưởng. May là nơi này băng tuyết đầy trời, đối với công pháp tu luyện quần hàng mà nói chỉ lợi không hại, bởi thế chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Hai người bọn họ nhìn nhau cười. Lúc này xâm nhập Bắc Hải tìm kiếm băng đảo, đối với hai người mà nói quả thật có vài phần ấm áp, đặc biệt giây phút nào cũng có thể ở cùng nhau, bởi thế an tâm hơn rất nhiều. Sau một lát, bóng trắng từ nơi giao chiến bay ngược lại. Nếu không phải tốc độ thân ảnh này quá nhanh, chỉ sợ mọi người khó phát hiện ra. Một tiếng vải hé mở, Cát Ma Phàm Thủ lạnh mặt đi ra. Thanh Trúc Xà, Bạch Hồng, Độc Miết. Lão Thích Khách sau khi hiện thân không chút chậm chạp nói, bọn chúng đều là thánh thú vương. Bất quá, lão do dự một chút nói tiếp, ta cảm giác được bọn chúng không phải vì tranh cướp địa bàn mà giao chiến. Bằng Tiếu Thiên nhíu mày nói, ba đầu thánh thú vương này cũng khó đối phó, mỗi đầu đều là bá chủ một hải vực. Bất quá, Cát Ma môn chủ, ngươi nhận định như thế nào? Cát Ma Phàm Thủ lạnh nhạt nói, ba đầu này trong khi giao đấu tựa hồ đều thù hộ một phía, mà phía này chính là phương hướng băng đảo sắp xuất hiện. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến nói, chẳng lẽ đám thánh thú vương này cũng biết phương hướng băng đảo sắp xuất hiện sao? Bằng Tiếu Thiên thở dài một tiếng nói, Hạ huynh, đám thánh thú vương trời sinh đã nắm giữ lực lượng cường đại, chúng đối với sự nguy hiểm khi thiên địa lực lượng dao động đều có cảm nhận rõ ràng, bởi thế có thể phát hiện phương hướng băng đảo xuất hiện cũng không lạ. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu. Dọc đường đi, ngay cả bản thân hắn cũng có thể cảm giác được thiên địa lực lượng biến hóa, mà lại biến hóa này xuất hiện từ phương hướng bọn họ đang tiến tới. Nếu ngay cả bọn họ cũng có thể cảm nhận được rõ ràng như vậy, đám thánh thú vương sao lại không thể? Cát Ma Phàm Thủ lạnh lùng nói, đám thánh thú vương mặc dù cao ngạo nhưng đều có trí tuệ, nếu bọn chúng giao chiến có chết nhiều hơn, đám thánh thú vương còn lại cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng nếu có một đầu chết bởi tay nhân loại chúng ta, lão lạnh lùng cười vài tiếng, nhưng giọng nói không chút bỡn cợt, tất cả đám thánh thú vương tại Bắc Hải có lẽ sẽ liên hợp công kích chúng ta. Hạ Nhất Minh nhíu mày nói, Cát Ma môn chủ, ý của ngươi là chúng ta phòng được Khắc Ma đi? Cát Ma phàm thủ cuống quýt lắc đầu nói, không, phải đem toàn bộ chúng diệt sát, không cho chúng cơ hội thông báo cho đám thánh thú vương khác, tránh chuyện này xảy ra. Hạ Nhất Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù muốn đồng thời diệt sát ba đầu thánh thú vương tuyệt đối không đơn giản, nhưng chung quy so với việc đối chọi cùng 17 đầu thánh thú vương cũng tốt hơn rất nhiều. Chúng ta đi. Bằng Tiếu Thiên trầm giọng nói, Cát Ma môn chủ, Lưu Huỳnh cùng ta phối hợp với Thanh Trúc Xà, Ngao Huỳnh, Đế Huỳnh, Tử Huỳnh cùng Kỳ Lân Huỳnh liên thủ đối phó Bạch Hùng. Hạ Huỳnh, băng lăng kính của Viên Lễ Huân có tác dụng đóng băng cường đại, để nàng ra tay đầu tiên, ngươi cùng Bạch Mã liên thủ. Lão khẽ cười nói, Băng Mỗ đã từng nghe nói quang ám hợp bích cùng lôi điện lực của Bạch Mã là lực lượng đứng đầu, không biết Hạ Huỳnh có thể để ta đại khai nhãn giới không? Hạ Nhất Minh đôi mắt lóe sáng, hắn không chút do dự gật đầu. Băng Tiếu Thiên sinh sống tại Bắc Cương, đối với thánh thú vương nơi này có am hiểu hơn tất cả, đặc biệt với lai lịch băng cung tông chủ, tư liệu về các đầu thánh thú của lão càng rõ ràng hơn, bởi thế lão sắp xếp dĩ nhiên là hợp lý nhất. Mọi người tiếp tục tiến lên, bất quá lúc này động tác của bọn họ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, khí tức cũng hoàn toàn thu liễm. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 183 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.